Già Thiên. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 630. 8-9000 năm. Tần Lĩnh có hai nơi được gọi là bảo địa, một là Hóa Tiên Trì, một chỗ khác là Thiên Cổ Long Huyệt. Thế gian đồn đãi rằng có thể chứng đạo ở nơi đây. Hóa Tiên Trì thì không cần phải nói, ngay cả Thanh Đế cũng được sinh ra trong đó. Nhân vật kinh diễm từ xưa đến nay như vậy thì làm gì có mấy người, điều này cũng đủ để chứng minh tất cả rồi. Tần Lĩnh Long Huyệt có thể nói là Long Huyệt mạnh nhất Trung Châu cũng không sai biệt lắm, nếu không thì làm gì có chuyện các hoàng chủ thời cổ ở tận xa như vậy mà vẫn được đưa tới mai táng tại đây. Nơi đây chính là bởi vì có truyền thuyết có thể thi giải thành tiên, mới có xảy ra chuyện rất nhiều lăng mộ cổ xưa được xây trong lòng núi như thế này. Tất cả đều là do Thiên Cổ Long Huyệt kia dựng lên, mọi người đều muốn được mai táng trong đó, hy vọng sớm có một ngày được trở thành thi tiên trường tồn cùng thế gian, đời đời bất hủ. Nguyên Thiên Sư đời thứ ba có nguyên thuật đoạt tạo hóa thiên địa, tính ra tất cả mọi thứ, Tần Lĩnh Long Huyệt mà từ xưa tới nay không có người tìm ra, lại bị hắn tìm thấy được, còn mai táng chính mình trong đó. Nhiều năm như vậy đã qua, ước chừng 7 vạn năm, cho dù là một cây cỏ dại mọc ở bên trong thì cũng thông linh từ lâu rồi, càng không cần nói đến một khối kỳ thi làm gì. Bệnh lão nhân phỏng đoán rằng khối di thể của Nguyên Thiên Sư này đã trường kỳ thổ nạp ánh trăng, phun nạp Tần Lĩnh tổ khí, được Long Huyệt tẩm bổ, sớm trở thành một khối da thịt trường sinh rồi, bên trong có ẩn chứa tinh hoa có khả năng tục mệnh. Có quang còn có ám, có dương còn có âm, có sinh thì có tử, rõ ràng là một khối kỳ thi thời viễn cổ, nhưng lại được vô số tinh hoa nhật nguyệt và Long Huyệt thấm vào, có chứa huyền bí về việc trường sinh. Sớm có đại hiền giả nghĩ đến, trong cơ thể Nguyên Thiên Sư đời thứ ba kết xuất thần đan, cũng giống như trong thái ẩm lại bao bọc một chút dương, nó phun nạp tinh hoa nhật nguyệt, ngưng kết ra một viên dương đan. Có thời gian 7 vạn năm tu luyện, hiệu quả của nó đã vô cùng mãnh liệt. Một vài vị cổ hiền phỏng đoán rằng một viên tiên đan trong người như vậy cũng rất dễ dàng bị cơ thể người hấp thu. Đây là một viên tiên dược vô cùng quý hiếm, không thể đánh giá hết giá trị, làm mọc ra trên xương chỉ là chuyện nhỏ, tác dụng lớn hơn của nó chính là giao cho người ta cơ hội chứng đạo. Sau khi Diệp Phàm biết được tất cả chuyện này, không khỏi líu lưỡi. Sinh vật hình người lông đỏ này khiến cho hắn vừa nhìn đã thấy thiếu thiện cảm, không ngờ lại ẩn chứa tiên chân vô thượng như vậy. Tần Lĩnh Thiên Cổ Long Huyệt quả nhiên có thể so với Hóa Long Trì, đều có những thứ quý hiếm, ít khi xuất thế, người đầu tiên đạt được nó thì sẽ có thể chứng đạo, xem ra đều không phải là lời nói chơi. Hắn tim đập thình thịch, so với việc đi tìm Hóa Long Trì thì không bằng nắm cái lăng mộ cổ xưa này vào tay, hắn chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, trong phương diện này có ưu thế rất lớn. Nhất là Nguyên Thiên Sư đời thứ ba lại táng thân tại nơi này, nhất định sẽ tuân theo phương pháp quan sát địa thế trong Nguyên Thiên Thư, nếu tìm kiếm kỹ càng tỉ mỉ, nhất định sẽ tìm thấy dấu vết để lại. Bệnh lão nhân nói trong Tần Lĩnh có một cái thiên cổ đại long, tất nhiên cũng có thần tùy cấp mộng huyễn, thứ này không phải ở Hóa Tiên Trì, mà chính là ở trong Long Huyệt. Đây lại là tin tức kinh người thứ nhất, thiên cổ đại long sẽ sinh ra bảo tùy, thứ đồ vật này khẳng định là thần vật đỉnh cấp, nếu nó hóa thành sinh linh có thể so được với bất tử thần dược. Thế gian vẫn có truyền thuyết. Khẳng định có thần tùy cấp mộng huyễn tồn tại có được sinh mệnh của chính mình, rất có thể là vô cùng cường đại, nhưng lại không có ai từng được nhìn thấy nó cả. Ta cảm giác lần này nhất định Tần Lĩnh sẽ dẫn phát chấn động kinh hãi thế tục, nói không chừng chỉ riêng long tùy cấp mộng huyễn đã đủ để cho ngũ đại vực sôi trào lên rồi. Diệp Phàm tự nói. Bệnh lão nhân lại lắc đầu, nói. Cũng không chỉ như vậy thôi đâu, chỉ e rằng sẽ xảy ra đại loạn, đã nhiều năm như vậy trôi qua, cho dù long tùy cấp mộng huyễn có hóa thành một thánh linh thì cũng không có gì là lạ cả. viễn cổ thánh linh có thể tranh phong cùng đại đế sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, nếu thực sự như vậy, lần này cho dù có bao nhiêu người đến cũng đều phải chết. Lý Hắc Thủy cũng đến đây. Phía xa, Diệp Phàm gặp được Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu, Ngô Trung Thiên, mà thực lực hiện tại của bọn họ lại tăng lên một mảng lớn. Một lần trước, Lý Hắc Thủy bị người ta làm cho nhục nhã, mặc dù sau đó Diệp Phàm đã báo thù rồi, giết sạch những tên này, nhưng hắn vẫn bị kích thích như cũ, hơn 2 năm nay luôn liều mạng khổ tu. Diệp Phàm đưa hết các tấm ván quan tài đẽo bằng gỗ của Ngộ Đạo cổ trà thủ cho Bàng Bác, chỉ tặng một tấm này cho Lý Hắc Thủy, quả nhiên là phát huy công dụng rất lớn. Bên trong Tần Lĩnh có vô số ngọn núi lớn nguy nga, cổ thụ rậm rạp bao la bát ngát, rất nhiều cổ mục đều cao như núi, vô cùng xum xuê, đây là một mảnh cổ địa tràn ngập sinh cơ. Phạm vi trăm vạn dặm là vô cùng đối nhỏ bé với Trung Châu, nhưng khi chân chính bước vào thì mới phát hiện ra vùng đất này lại lớn đến khôn cùng, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với trái đất tại vùng tinh không xa xôi kia. Rất rộng lớn, thiên cổ đại long này lại nằm ngay trong lòng đất, căn bản khó có thể tìm được. Diệp Phàm rốt cuộc cũng biết được, hắn còn có chênh lệch vô cùng lớn với Nguyên Thiên Sư, người ta còn có thể cố định được cả cổ huyệt chân long, còn hắn thì lại ngay cả việc tìm cửa vào cũng còn chưa thấy. Là hắn. Bệnh lão nhân vẻ mặt ngưng trọng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Cổ một đung đưa, phía trước có một cái hồ lớn, làn nước trong vắt, sóng nước lăn tăn không thấy điểm cuối, khiến cho người ta có cảm giác nơi này thật sự rất lớn và bao la hùng vĩ. Ở ven cái hồ lớn này có một nam nhân chỉ khoảng hơn 20 tuổi, thần võ bức người, nhưng khuôn mặt lại không chút thay đổi, tóc tai bù xù, đứng ở đó giống như một khối hóa thạch. Năm tháng khiến người ta mau già, cố nhân thì đã về với cát bụi rồi. Dù là một thế hệ thiên kiêu cũng không ngăn được, nhưng cuối cùng hắn cũng tránh khỏi đi tới thời kỳ này. Bệnh lão nhân tự nói. Lúc này bọn họ đứng trên một dãy núi, khoảng cách tới cái hồ lớn kia còn có mười mấy dặm, cũng không lo lắng bị phát hiện. Ngươi đang nói hắn. Diệp Phàm kinh ngạc. Trung Hoàng, một thế hệ nhân tài hướng Vũ Phi, 19 tuổi thì đã trở thành một bá chủ, lực áp thiên hạ quần hùng, là hoàng chủ trẻ tuổi nhất khi đó của Trung Châu. Bệnh lão nhân than thở. Diệp Phàm thấy dùng mình, bệnh lão nhân rốt cuộc có lai lịch gì, loại khẩu khí này dường như có chút không thích hợp, hắn đã sống được bao lâu rồi, từng tung hoành trong thời đại nào. Trung Hoàng là ai? Là nhân hùng kiệt xuất 9.000 năm trước, kinh diễm cổ kim, mặc dù ở sống lại trong thời kỳ này, nhưng kiến thức lại tuyệt đối không nhiều bằng bệnh lão nhân này. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, trên đời này làm gì có ai có thể sống hơn 9.000 năm cơ chứ? Bệnh lão nhân bật cười, lắc lắc đầu, nói. Ta đã được đọc các bản ghi chép về cuộc đời của hắn, nên có chút cảm thán mà thôi. Lão già nhà ngươi làm cho ta giật cả mình. Năm đó, Trung Châu là nơi địa linh nhân kiệt, sinh ra một số nhân vật khó lường, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ngoài Hướng Vũ Phi được kỳ sĩ phủ giấu trong núi tuyết, còn lại những người khác đều trở về với cái bụi mà thôi. Còn có nhân vật có thể tranh đấu với cả Hướng Vũ Phi hay sao? Diệp Phàm giật mình, ba nhân tài cỡ này thì chỉ cần một người xuất hiện thì đã đủ để được ghi trong sách cổ, lưu truyền muôn đời rồi. Còn có một người thật là kinh diễm cổ kim a, đáng tiếc lại đi vào một con đường, vĩnh viễn không thể quay đầu lại, rốt cuộc thì cũng không chống lại được năm tháng. Bệnh lão nhân thở dài. Người kia là ai? Diệp Phàm hỏi. Cái cửa u. Bệnh lão nhân chỉ phun ra ba chữ này, trên mặt xuất hiện một tia cô đơn, nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Là hắn. Diệp Phàm lập tóc nghĩ tới, đây là một nhân vật cái thế khó lường. 8.000 năm trước, cái cửa u vô địch thiên hạ, ngũ đại vực không có đối thủ nào tiếp được một chiêu của hắn, mọi người cho rằng hắn có thể chứng đạo thành đế, nhưng rốt cuộc thì vẫn thất bại. Thanh đế mới chết được hãi ngàn năm mà thôi, thân tử nhưng đạo chưa tiêu, trên đời này không thể sinh ra một đại đế ngay lập tức được. Cái cửu u chỉ đành than thở một tiếng, lúc tuổi già liền rời xa khỏi Đông Hoang, cuối cùng vùi thân trong mảnh đất vàng đâu đó. Mà nay, Đông Hoang lại xuất hiện một tên hạ cửu u, một nữ hài vừa quật cường vừa cường thế, chiếm được truyền thừa của cái cửu u tiên khúc vừa ra, có thể lay động đến cả 9 tầng trời. Thanh đế thật sự quá cường đại, có thể chứng đạo sau thời kỳ thái cổ, mở ra một con đường khác cho hậu nhân bước tiếp, nhưng cũng bởi vì hắn quá cường đại, chết đi một vạn năm mà đạo vẫn chưa tiêu, khiến cho người khác khó mà thành đế được. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý sâu sắc, từ đủ loại sự tích mà xem thì vị yêu đế cường đại nghịch thiên này đã đạt tới trình độ khiến cho ngay cả mọi người bên cạnh cũng không thể ngước nhìn được. Dòng nước chảy đi không trở lại. Cánh hoa đào tiễn biệt đấng hùng anh. Núi xanh như trước còn đang tại. Lặng lặng chờ mong với trời hồng. Bệnh lão nhân lắc lắc đầu, nói. Cái cửu kinh diễm như vậy. Một đường ra đi, vĩnh viễn không quay đầu lại, không tiếp nhận ý tốt của kỳ sĩ phủ, rốt cuộc thì cũng bị đánh bại. Tuy nhiên thua ở trong tay của vị thanh đế đã chết này thì cũng không có gì kinh ngạc cả. Đúng là chưa từng có từ xưa đến nay, người này chắc chắn là một nam nhân vĩ đại tràn ngập ngạo cốt. Diệp Phàm thở dài. Phía trước, Trung Hoàng đứng ở trước hồ nước, vẫn không nhúc nhích như cũ. Như đã mất đi sinh mệnh vậy, lặng yên chăm chú nhìn cái hồ lớn, thân thể như một khúc gỗ khô héo. Rất lâu sau, hắn vẫn như vậy, Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Hắn đang làm gì vậy? Bệnh lão nhân suy nghĩ một chút, nói. Năm đó, Hướng Vũ Phi chết sớm khi không đủ 20 tuổi, có một nữ nhân vì hắn mà tự tử, đâm đầu xuống hồ tự sát. A. Một tiếng sống to vang đến, Hướng Vũ Phi nhoáng lên, lập tóc liền biến mất không thấy đâu, tốc độ nhanh đến khó tin. 9.000 năm, ngay cả bất tử thần dược cũng không có tác dụng gì với hắn, hắn bị cái chết của nữ nhân trong lòng này làm cho tổn thương thần khí. Bệnh lão nhân lắc đầu. Quả nhiên ai, nhân vật như vậy thì đều có một đoạn chuyện xưa không muốn người khác biết, ai cũng có cố sự của mình. Diệp Phàm tự nói, hắn cùng đi với bệnh lão nhân, trên đường gặp được không ít cố nhân, cuối cùng hắn một mình rời đi, hướng về bên ngoài ngọn núi lớn, hắn phải tìm kiếm một số tài liệu mà Nguyên Thiên Sư có thể dùng đến, chuẩn bị thám hiểm trong thiên cổ long huyệt này. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 631 Gặp lại cố nhân. Giữa trăm vạn núi non trong Tần Lĩnh có một tòa cố đô, căn bản không có người nào biết nó đã tồn tại cỡ lâu bao nhiêu năm tháng, được xưng là một trong 10 tòa thành cổ nhất Trung Châu, tên là Tần Thành. Tường thành loang lổ, khắc đầy dấu vết năm tháng, người qua lại nườm nượp. Đông như nước chảy, vô cùng phồn hoa, có rất nhiều bình dân, nhưng tu sĩ thì cũng không ít. Các loại tạp kỹ, hàng rong, giao vặt liên tiếp vang lên, vô cùng náo nhiệt rộn ràng, khí tức vạn trượng hồng trần lập tức đập vào mặt những người đến đây. Diệp Phàm mất tận 5, 6 ngày tiêu phí rất nhiều nguyên đi vào rất nhiều phòng đấu giá. Cũng chỉ tìm được một số vỏ đá của thần nguyên, căn bản không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn. Thiên cổ Long Huyệt có sinh ra mộng huyễn thần tủy, là nơi mai táng Nguyên Thiên Sư đời thứ 3, có trời mới biết trong đó có những thứ cổ quái gì, hắn cần các loại tài liệu để luyện tập cấm tiên lục phong phòng bất chắc. Vào ngày thứ 7, Diệp Phàm đi tới thiên đô các tiếng tăm lừng lấy khắp Tần Thành, đây là một bảo khuyết siêu cấp. Tổng cộng chia ra 9 tầng, tất cả các vật phẩm quý hiếm đều có bán tại đây. Từ cách rất xa, hắn đã nghe được tiếng mắng chửi nhau, phía trước tòa thiên đô các to lớn có hai nhóm người đang giằng co gì đó. Diệp Phàm ngẩn ra, có không ít cố nhân đang đứng trước thiên đô các,

thì cũng đã đủ để so sánh với Phật Đà rồi. Thích Ca Mâu Ni là thần minh có đại thần thông, còn lão tử có đại trí tuệ này không nghi ngờ gì nữa cũng là một vị thần nhân như vậy. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy đi tới trước một lạc ấm khác, lão già cưới trâu xanh đi về hướng tây, rất vô vi và thanh thản. Quả nhiên cũng có những chữ nhỏ được khắc lại, tổ hợp cùng một chỗ mới trở thành bức đồ hình cưới trâu xanh như vậy, đây cũng là dòng chữ chỉ đường cho hậu nhân. Hai cổ nhân này khẳng định sẽ không lưu lại ấm ký một cách bừa bãi, bọn họ hơn phân nửa là biết được còn có người đời sau tới đây, do đó mới ghi lại con đường đã đi qua tại đây. Mau đọc xem trên đó viết gì. Bàng Bác Dục, hắn đối với những chữ này thì đều mù tịt. Tuy Diệp Phàm có chút nghiên cứu đối với cổ văn, nhưng lúc này cũng phải nhíu mày, có một số ít là trung đỉnh văn, còn số còn lại thì là giáp cốt văn. Không chỉ là hắn, cho dù là các nhà nghiên cứu về thứ này cũng không có khả năng đọc một cách được luôn, cũng không có nhiều người dịch được hai loại văn tự này trên trái đất. Tây gia hàm cốc quan. Hắn chỉ có thể phân tích rõ ra một câu liền mạch như vậy, ngoài ra còn có một số danh từ, nhưng lại bị ngăn cách bởi các từ không biết khác, giống như là các từ đại đế, cổ lộ, vực tiên, tử vi, cổ tinh, câu trần, các loại khác. Lão già này cũng quá là trâu bò đi, vừa chạy ra hàm cốc quan tới phía tây thì lại đã đi tới tinh vực rồi. Bàng Bác cũng không biết nói gì cho phải. Trong sách cổ có ghi lại rằng lão tử đi về phía tây, một vị quan là Duân Hy trông thấy có khí tức tường hòa di động, thì ra đúng là lão tử cưới trâu xanh đi qua đó. Lão tử xuất hiện lần cuối cùng ở Trung Quốc cổ chính là tại hàm cốc quan. Khi đó tử khí đông lai, lưu lại bản đạo Đức Kinh có 5.000 chữ được Xuân Hy ghi nhớ, từ đó về sau không còn hiện ra trên đời nữa. Diệp Phàm cũng cảm thán một phen, ở một vùng tinh không khác, hắn chưa bao giờ cho rằng lão tử lợi hại như thế nào, chỉ cho rằng đây là một cổ nhân có đại trí tuệ. Mà hiện giờ hắn không thể không thừa nhận, đây là một vị tu hành giả đi tới tận bờ bên kia của tinh không bị ngạn. Phật Đà, lão tử gần như sinh ra cùng một thời đại, đều là nhân vật 2.500 năm trước, đây là trùng hợp sao? Bọn họ đi dọc theo tinh môn do cổ nhân lưu lại, về phía tinh vực. Diệp Phàm tự nói, hơn 2.000 năm trước, chư tử trên trái đất đều xuất thế, gần như ở cùng một thời đại, không cách biệt nhau nhiều lắm, đây chỉ là trùng hợp, hay là có huyền cơ nào đó? Thế giới này có Phật giáo, lại không phải là Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni, có thể là A-di-đà Phật vì báo đáp ân tình nên mới tới đây, trên trái đất cũng có thuyết pháp này. Nhưng trên thế giới này cũng có đạo giáo, lại cũng không phải là đạo của lão tử, rất khó tìm ra gốc gác của nó. Đạo giáo do ai sáng tạo ra vậy? Diệp Phàm không kìm nổi lên tiếng hỏi. Rất phức tạp. Một đám cao nhân đạo giáo đều giống như Nhàn Vân Giá Hạc, lưu lại giáo lý, truyền lại bí thuật, cũng không phải một chỉnh thể giống như Phật giáo, rất là rời rạc, khó có thể tìm được ngọn nguồn. Cơ Hảo Nguyệt lắc đầu nói, nếu nói về đạo giáo thì không chỉ nói thế giới này, cho dù là ở một vùng tinh vực kia, cũng rất khó nói rõ nó bắt nguồn từ đâu. Nếu đề cập tới đạo giáo, không thể không đề cập đến học thuyết Hoàng Lão, nếu đề cập tới Hoàng Lão, lại không thể không nhắc về thời kỳ xa xưa trước cả khi đó. Lão Tử là nhân vật 2.500 năm trước, Hoàng trong Hoàng Lão cũng tồn tại hơn 4.000 năm trước, là nhân vật gần 5.000 năm trước. Đạo giáo là do đời sau đặt tên, trên thực tế có thể ngược dòng về vô tận năm tháng trước kia trong dòng sông lịch sử chậm rãi này. Rất khó tìm được điểm khởi đầu của nó. Lão tử không lưu lại nhiều dấu vết trên thế giới này. Nếu hắn dọc theo tinh không cổ lộ đi tới đây, rốt cuộc thì đã đi tới nơi nào? Tinh môn do cổ nhân lưu lại có thể đi thông tới những nơi không biết rõ trong vùng tinh không vô tận xa xôi. Rốt cuộc thì điểm kết thúc là ở đâu? Diệp Phàm cũng không biết. Nhưng ít nhất hắn cũng cảm giác rằng thế giới này không phải là điểm cuối. Phía trước còn cổ tinh nữa. Trong quan tài cực lớn bằng đồng thau có một bức đồ hình được khắc lên, hắn và Bàng Bác đã từng tận mắt nhìn thấy, đó là một vùng tinh không rực rỡ, trái đất bắt đầu chỉ là một góc nhỏ xíu trong đó, còn có con đường mênh mông rộng lớn phía trước. 2.500 năm trước, chư tử ngang trời xuất thế, vô cùng sáng lạn, đó là một thời đại cực kỳ huy hoàng. Diệp Phàm thầm nhủ trong lòng. Nếu như Phật Đà, Lão Tử đều được coi như thần minh, vậy thì những nhân vật khác thì sao, họ cũng đâu phải là người bình thường. Đáng tiếc, điều này rất giống như pháo hoa trên trời bừng sáng rồi biển mất, chỉ thỉnh thoảng mới được người ta nhắc đến mà thôi. Chẳng lẽ hơn 2.500 năm trước, một đám cổ hiền trên trái đất cùng nhau quyết định rời khỏi quê hương đi dọc theo tinh không cổ lộ về phía trước. Trong Trung Quốc cổ, các loại tử vi cổ tinh, tinh tượng, 28 tinh vực đều là một bức thiên đồ thật lớn, tinh không cổ lộ do cổ nhân sáng tạo ra, rốt cuộc thì điểm cuối là ở nơi nào? Những người còn sinh ra sớm hơn cả Lão Tử, còn có 72 vị vương thời thượng cổ tiến hành phong thiện trên đỉnh Thái Sơn, có phải bọn họ cũng bước lên tinh không cổ lộ, đi tới tinh vực cuối cùng rồi? Người thượng cổ cho dù hơn trăm tuổi thì vẫn không suy yếu. Thượng cổ theo lời hoàng đế thì rốt cuộc xa xôi tận thời kỳ nào? Đối với người thời nay thì hoàng đế chính là cổ nhân 4.000 năm trước, được coi là hoàng thời thượng cổ, hắn lại còn than thở nhắc tới người thượng cổ nữa, rốt cuộc thì đó là thời kỳ như thế nào? Trung Quốc cổ rốt cuộc có bao nhiêu chuyện xưa bị mai một, rất có thể là một bộ cổ sử mênh mông vô tận bị bụi mờ che phủ, nhưng tới khi nào thì mới được vén lên? Diệp Phàm suy tư một lát. Nhìn về phía xa vô hạn một cách xuất thần, trong tinh vực này, rốt cuộc còn có bao nhiêu cổ tinh có sinh mệnh? Những tinh tú theo lời người Trung Quốc cổ, có phải là một loại chỉ dẫn đại biểu cho một ý nghĩa nào đó quan trọng hơn không? Trái đất, huyền hoặc, tử vi. Từng viên cổ tinh này có khởi đầu như thế nào, rốt cuộc thì điểm kết thúc là ở đâu? Cái cổ lộ này có ý nghĩa gì, nó sẽ đi về đâu? Rốt cuộc thì sẽ đưa người ta tới một nơi như thế nào? Cửu Long kéo quan tài chính là chết trận nên trở về quê cũ, hay chỉ là đang đi một chuyến không mục đích? Ngũ sắc tế đàn, Cửu Long vượt qua bầu trời tối đen lạnh như băng, không thấy điểm cuối, không biết con đường phía trước, nó đang đưa đón người nào, sau này còn có thể hạ xuống đây nữa không? Diệp Phàm thấy hơi nhức đầu, tinh vực mênh mông từng viên cổ tinh một hiện ra, rốt cuộc thì cổ lộ hướng về đâu? Hắn và Bàng Bác chỉ biết nhìn nhau, nghĩ tới rất nhiều thứ, viên cổ tinh này cũng vẫn chưa là điểm cuối, mà rất có thể chỉ là một đoạn nghỉ chân mà thôi. Cho dù muốn đi tiếp hay là muốn về nhà thì cũng phải thoát ra khỏi đây thì mới được, như vậy thì chỉ có thể không ngừng cường đại lên. Mới có thể rời đi thế giới này, nếu không thì sẽ mãi mãi bị nhốt trong này. Vũ trụ rộng lớn, tinh không mênh mông, rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa? Luyện khí sĩ thời tiên tần rời khỏi địa cầu, rốt cuộc là đã đi tới nơi nào rồi? Ai, đừng nghĩ nhiều làm gì, chúng ta cũng không muốn đi góp vui với mấy vị cổ hiền đó làm gì cả, về được nhà mới là chính đạo. Bàng Bác thở dài. Hiện giờ thì cho dù bọn họ có những ý niệm kia trong đầu thì cũng vô dụng, nếu muốn đi vào trong tinh vực thì tối thiểu cũng phải có khả năng luận bàn với thánh nhân viễn cổ thì mới được, nếu không thì chỉ còn cách dựa vào ngũ sắc tế đàn mà thôi. Có lẽ còn có một tinh môn khác nữa, cũng không nhất định là chỉ có một cái tế đàn tại cấm địa thái cổ kia, chúng ta mà muốn về nhà thì cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này mới được. Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Cơ Hạo Nguyệt dùng thiên diễn thần thuật suy tính, có thể ghi nhớ lại tất cả hai tấm lạc ấn này, đây chính là thiên phú đặc biệt của thần thể, cũng có tác dụng trong chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ rời khỏi đây, đi về phía hồ nước cạn bốc lên sương mù, thoạt nhìn thì cũng không xa lắm, nhưng cũng khó mà tới gần ngay được. Ô, thật là không đơn giản chút nào. Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta đã tới đây một lần rồi, nhưng lại không cách nào tới được, nên mới đặc biệt chuẩn bị một số tài liệu, chúng đều có thể phá vỡ trận văn vô hình này, bây giờ thử xem thế nào. Lý Hắc Thủy nói, đám người Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu cùng ra tay, lấy ra một ít tinh thần thạch khô long một, để trong thạch lâm này, ném vào trong hồ. Hơi mù vẫn lượn lờ, không chút giảm bớt nào theo mấy người đi tới, nó càng ngày càng nồng đậm, chỉ có một vũng nước trong hồ, nhưng lại phát ra hơi nước che kín cả mặt hồ, hơn nữa còn tràn khắp cả thạch lâm. Không kịp rồi, chúng nó lấp lại nhanh quá, vẫn như lúc trước, không thể nào đi thông được. Bàng Bác nhíu mày. Sương mù rất đậm đặc, nhanh chóng bao phủ nơi này lại, khiến cho người ta bị lạc phương hướng, không biết đông tây nam bắc ra sao nữa, không thể không lui lại phía sau, nơi này thật ra rất cổ quái. Bọn họ bắt một con độc lang, ném vào trong sương mù, gần như trong nháy mắt nó đã bị bao phủ, giống như bốc hơi trên trần gian vậy, tới cả xương cũng không còn, thật sự rất đáng sợ. Địa phương này đúng là rất cổ quái. Bọn họ lấy ra pháp bảo, nhưng không lâu sau đó thì cũng phát ra tiếng vỡ vụn, bị hủy bên trong sương mù. Chẳng lẽ thật sự là hóa tiên trì sao? Diệp Phàm tim đập thình thịch, nếu thật sự là tiên trì, vậy thì đây chính là cơ duyên thật lớn nha. Nó đã khô cạn rồi, chỉ còn lại một cái ao nhỏ mà thôi, nếu mà trong này có tiên chân, rất có thể dễ dàng lấy được. Thích Ca Mâu Ni, lão tử cũng đều đã tới đây, nói không chừng thật sự đây chính là Tần Lĩnh tiên trì, là nơi mà Thanh Đế sinh ra. Bàng Bác xoa xoa tay thèm thuồng. Từ thời thái cổ tới nay, trong tiên trì đã có biết bao thần vật chìm xuống, theo truyền thuyết thì còn có cả mảnh vụn của đế binh cực đạo, còn cả tiên bảo nữa. Cơ Tử Nguyệt thèm thuồng, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng lanh lợi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, để ta nhìn kỹ đã. Diệp Phàm liền rời khỏi đây, đi ra ngoài vùng sương mù bao phủ, nhìn lại địa thế vùng núi này. Thạch lâm ngổn ngang, vách đá sừng đứng như treo trên không trung, bên cạnh có một hồ nước khô cạn, thảm thực vật hiếm có tại đây xanh biếc, tràn ngập sinh cơ. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 633. Đăng tiên địa. Nơi này quả thật không tầm thường, ta càng nhìn càng thấy quen mắt. Hắn lẩm bẩm. Không ai quấy rầy hắn, bởi vì hắn chính là truyền nhân của Nguyên Thiên Sư, có nghiên cứu với Sơn Xuyên địa thế, có thể nói là người có quyền uy nhất trong lĩnh vực này. Đây là Đăng tiên địa. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, nơi này rất giống như địa thế ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, ngay cả phương hướng cũng ảo diệu khó lường như vậy. Những người khác đều giật mình, nghe tên đã biết đây không phải là vùng đất tầm thường, khẳng định là vô cùng thần dị, hơn phân nửa là tới gần hóa tiên trì rồi. Tên cũng như ý nghĩa, đây là vùng đất kỳ diệu hiếm thấy trên đời. Ngay cả là một vùng tiên thổ thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều gian khổ, có nguy hiểm rất lớn. Trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại, đăng tiên lộ chỉ có trong truyền thuyết, cũng chưa từng được nhìn thấy, ngay cả mấy vị Nguyên Thiên Sư cũng không có cơ duyên được chiêm ngưỡng, chỉ có thể suy đoán ra loại địa thế này mà thôi. Trong Tần Lĩnh này lại có một con đường như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, chính là con đường đi tới hóa tiên trì, cái này gọi là đăng tiên lộ, điểm cuối chắc chắn là nơi đó. Có đi qua dễ dàng không? Khương Hoài Nhân hỏi, vẻ mặt trông đợi. Cửu tử nhất sinh tương đương với việc đi qua cửa tử, rất khó. Diệp Phàm nói, nơi này cũng không kém chút nào so với các tuyệt địa tại Đông Hoang cả. Điều này chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi sao, phía trước rất có thể là hóa tiên trì, từ thời thái cổ tới giờ, không biết có bao nhiêu tiên chân, mảnh vụn chìm sâu trong đó rồi. Đăng tiên địa, chỉ nghe tên thôi thì cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là một con đường có thể thay đổi cả đời người, con đường phía trước là nơi rất đáng sợ, Nếu không mọi người ai cũng leo lên được, vậy thì cũng không gọi là tiên địa nữa rồi. Có thể thử một lần, hiện giờ nó tự động xuất hiện, hẳn là đầu nguy hiểm đã giảm xuống tới mức thấp nhất rồi, có hy vọng không nhỏ đâu. Đăng tiên địa, ngày thường thì căn bản không xuất hiện, năm nào cũng ẩn trong hư vô, chỉ có người tu thành thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấy, nhưng cũng rất khó đi lên được. Cứ cách hơn vạn năm thì nó mới xuất hiện trên thế gian, hóa thành hình thực, lúc này mới bị người ta bắt gặp, nắm được một chút dấu vết, có thể suy tính được vài thứ. Rốt cuộc thì Diệp Phàm đã biết được tại sao không ai có thể tìm được hóa tiên trì rồi, một vạn năm mới xuất hiện, sau đó lại ẩn giấu vào trong hư vô, căn bản không phải là thứ tồn tại trên trần gian, rất xứng với cái tên tiên địa. Gần giống như là từ một thế giới khác bên ngoài buông xuống vậy. Đây cũng là một cơ duyên, nếu không dưới tình huống bình thường thì mặc dù ngẫu nhiên có thể dùng thiên nhãn nắm giữ tung tích của nó, cũng căn bản không đi vào được, là nơi cửu tử nhất sinh. Mỗi khi nó tự động xuất hiện, sẽ bị suy yếu tới mức thấp nhất, không còn đáng sợ như vậy nữa, nếu có thủ đoạn cao siêu thì vẫn có thể đi qua được. Cầm một kiện binh khí của thánh nhân viễn cổ mở đường, hẳn là có thể đi vào trong. Diệp Phàm nói. Ngoài ra không còn cách nào nữa sao? Bàng Bác rất không cam lòng. Ca ca, ngươi nói lại cho thánh chủ, để người đi cùng, nhất định có thể lấy ra được một kiện thánh binh đến đây. Cơ Tử Nguyệt chớp đôi mắt to, nói. Chúng ta đã sớm nói rõ ràng rồi, địa phương này chia đều cho tất cả mọi người, nếu mời các vị đại lão trong gia tộc các ngươi tới, chúng ta cũng đi mời các vị đại cường đạo ra ra. Lý Hắc Thủy nói, nếu như thật sự kinh động cơ gia, vài tên tiểu cường đạo bọn họ khẳng định chỉ còn đường trốn đi mà thôi, nhưng sẽ mời ra ra bọn họ đến, cũng phải mang theo thôn thiên ma quán thì mới được. Trước tiên không cần gấp làm gì, ta có thể thử mở ra một con đường đi. Diệp Phàm nói. Theo như Nguyên Thiên Thư ghi lại, hắn quan sát sơn xuyên địa thế xung quanh, cảm thụ nhịp đập của thế giới nơi này, không ngừng tính toán suy diễn, khắc trên mặt đất rất nhiều nguyên thiên văn lạc. Rất lâu sau, Diệp Phàm đứng dậy, đi từng bước một về phía hồ nước khô cạn. Dưới chân hắn tự động hiện lên nguyên thiên văn lạc, như từng phiến tinh vực đang lóe sáng. Diệp Tử, ngươi có nắm chắc không? Nếu không được thì đừng đi. Bàng Bác khuyên can, sợ hắn gặp phải nguy hiểm. Yên tâm đi, ta chỉ là thử thôi mà, tuyệt đối sẽ không lâm vào hiểm cảnh đâu. Diệp Phàm mỉm cười. Ngươi phải cẩn thận nha, ngàn vạn không được cậy mạnh. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng dặn dò, cau cái mũi lại, vung vung bàn tay mềm mại trắng như tuyết. Tiểu Diệp Tử, ngàn vạn phải cẩn thận. Đám người Lý Hắc Thủy cũng nhắc nhở. Không bao lâu, trong sương mù truyền đến âm thanh của Diệp Phàm, hắn bảo mấy người đi vào, hắn bước đầu phán đoán con đường này có lẽ đi được, cùng lắm thì quay lại rời khỏi đây mà thôi. Đám người Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt đều tiến vào trong sương mù, như đi vào trong một đám mây, cảnh giác quan sát bốn phía. Sương mù tại đây rất đậm đặc, cho dù đứng ngay trước mặt cũng khó nhận ra, rất là quỷ dị, khiến cho người ta cảm nhận có chút bất an. Dưới chân Diệp Phàm lóe ra nguyên thiên văn lạc, vô cùng phức tạp và huyền ảo, đập cùng nhịp với nhịp đập của đại địa, muốn tìm hiểu bí mật của con đường nhỏ này. Mấy người theo sát sau đó bước cao bước thấp đi về phía trước, trong nội tâm vừa khẩn trương lại vừa kích động, dù sao thì họ cũng đang tiến gần tới hóa tiên trì trong truyền thuyết. Đây là nơi thanh đế sinh ra, khối đồng xanh cũng nằm trong này, rốt cuộc thì còn có những thứ gì nữa, không ai có thể nói rõ được, làm cho người ta chìm trong vô tận chờ mong. Các ngươi ngàn vạn không được rời xa khỏi ta. Nhất định phải ở trong phạm vi 10 trượng, nếu không thì ngay cả là một vị đại năng cũng sẽ bị hóa thành vũng máu đấy. Diệp Phàm U, V, Quy, Quy, Y, Quy, Quy, Nơ, Hơ trọng nhắc nhở. Đáng sợ như vậy sao? Khương Hoài Nhân thì thầm, ngay cả đại năng cũng bị hóa thành vũng máu, điều này khiến cho chân hắn có chút run run. Không đúng, chúng ta tiến vào hồ nước khô cạn, nhưng lại như là không có một chút nước nào cả, ngược lại giống như là bước trên vùng núi đá vậy. Ngô Trung Thiên nghi hoặc. Diệp Phàm nói, tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy thì phần lớn đều là vô căn cứ, cũng không phải là thực tế, trừ khi tu thành thiên nhãn, nếu không thì khó có thể nhìn thấu được. Bọn họ cẩn thận đi theo phía sau Diệp Phàm, gần như là đạp lên dấu chân của hắn mà đi, đi được hơn nửa khắc mở ngoặc tròn 15 phút đóng ngoặc tròn thì phát hiện ra càng đi thì sương mù lại càng đậm. Bỗng nhiên bọn họ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng tất cả lại đều không thể nói rõ được. Dọc đường đi rất im lặng, có một cỗ khí thức yêu dị đang tràn ra. Con bà nó, trong số chúng ta có thêm một người. Bàng Bác sợ hãi. Lời này vừa phát ra, trong lòng mọi người đều chấn động mãnh liệt, rõ ràng 8 người mới đúng, nhưng trước mắt lại xuất hiện người thứ 9, đang đi phía trước. Sương mù nồng đậm, cho dù đứng rất gần cũng không thể nhìn thấy rõ được, một sinh vật hình người đứng trong số bọn họ, không biết người nào là thật, người nào là giả. Ở thời khắc này, mấy người đều cảm thấy da đầu run lên, vậy mà lại có thêm một người, thật sự không phải điềm báo tốt lành gì cả. Trong lúc moi hồ, bọn họ còn ngửi được một mùi thối giữa nào đó. Hừ! Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, từ ngón tay bắn ra một chuỗi huyết châu, giống như một vùng màu hồng chiếu sáng cả màn sương, nhìn thấu về phía trước. Ẩm thanh thê lương giống như lệ quỷ kêu khóc vang lên. Sinh vật hình người trong sương mù kia bị bắn thủng, lảo đảo bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất. Nhưng loại tiếng kêu đáng sợ này vẫn còn đang vọng lại, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi, như bị một con lệ quỷ ngàn năm nguyền rủa, lạnh lẽo và oán độc. Sinh vật kia rất cường đại, không yếu hơn so tiên thai tầng thiên thứ nhất đâu, Hảo Nguyệt Huyên lại nháy mắt đã có thể dọa lui nó. Diệp Phàm giật mình. Thần huyết phá tà, tương khắc mà thôi, đó là một cái xác thối. Thực ra thì thánh huyết trong cơ thể ngươi cũng có thể làm được như vậy, có thể khiến nó biến thành tro. Cơ Hảo Nguyệt nói. Cơ Tử Nguyệt rất thông minh, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy có vẻ không giống như là đang đi tới tiên trì, nếu không sao lại có cái loại tử linh này. Đăng tiên địa mà trên đường có những thứ này thì cũng không phải là điều gì lạ cả. Diệp Phàm giải thích. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi ra khỏi khu vực sương mù, ánh nắng chiều phía trước đỏ như máu, nhiễm đỏ cả bầu trời, đồng thời còn có ánh sáng màu vàng thỉnh thoảng lóe lên. Đây là nơi nào, khi ở ngoài thì căn bản không thể nhìn thấy địa thế này. Lý Hắc Thủy nhíu mày. Đây mới là diện mạo thực tế của nơi này, những thứ trước kia nhìn thấy đều là giả mà thôi. Diệp Phàm nói, địa thế nơi này rất không tầm thường, núi cao nguy nga thung lũng trống trải, long khí vờn quanh núi đập vào mắt một vùng tráng lệ, muôn hình vạn trạng. Ầm, mặt đất phía tước nứt ra, một cái quan tài gỗ rách nát bung lên, có một bàn tay, mọc đầy lông lông màu hồng thò ra ngoài. Khua khắng trên không trung. Đây là nơi nào, thật sự là đăng tiên địa sao? Lại xuất hiện một khối tử linh, quả thực giống như là một chỗ mai táng thì đúng hơn. Khương Hoài Nhân sợ hãi. Đây là một khối thi thể cao lớn, dưới ánh nắng chiều màu máu, trông vô cùng dọa người. Ánh mắt nó dại ra, lao thẳng về phía mấy người bọn họ. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bắn ra 8-9 giọt máu màu vàng, đánh lên cái xác này, bừng một tiếng, ngọn lửa màu vàng bốc lên, đốt cho cái xác kêu lên thảm thiết, chạy như bay khỏi đây. Phía xa còn có mười mấy con ngân xí dạ xoa, toàn thân như được dùng bạc trắng luyện chế thành, lấp lánh ánh sáng kim loại lạnh lẽo, sáng bóng, nhưng chúng cũng không dám đến gần, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đi về phía trước một đoạn, có một ngọn núi to lớn nằm ngang trước mặt, trên đỉnh núi này có cái ao nước, dưới ánh nắng chiều, nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như một vùng sáng mộng ảo. tiên trì, nhất định là hóa tiên trì. Mấy người đều rất kích động. Ồ, không đúng, các ngươi xem kìa, cách đó không xa còn có một chỗ rất kỳ lạ. Bàng Bác chỉ về một bên. Ở bên cạnh đó có một ngọn núi lớn, trên đó còn có một cổ đồng, phun ra nuốt vào long khí, dẫn động tâm thần người ta, có hai gốc cây giống cây chuối, cũng không biết đã sống được bao nhiêu vạn năm rồi, ánh sáng xanh biếc lóe ra, mọc hai bên cổ đồng. Tần Lĩnh Thiên cổ long huyệt. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba rất có thể được mai táng bên trong đó. Hóa tiên trì và thiên cổ long huyệt cùng sinh ra, cách nhau không quá xa, điều này làm cho mấy người đều rất giật mình. Hai nơi đất lành được người đời nhớ mong ở cùng một chỗ. Không trách mỗi lần đều trước sau xuất thí, hóa ra đều ở đăng tiên địa. Đây gần như là âm dương nhị huyệt trong truyền thuyết. Không riêng người tinh nhiên nguyên thuật như Diệp Phàm mà ngay cả những người khác cũng đều nhìn ra điểm đặc biệt. Đây là một nơi âm dương thần thổ trời sinh. Hóa tiên trì ở trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ, nơi đó phi thường trống trải, đầm nước lộ thiên, lưu quang rực rỡ, tràn ngập ánh sáng mờ phun trào lên. Dương khí rất nặng, ập vào mặt mà đến, giống như thiên hỏa. Một bên của ngọn núi lớn, cổ động nằm ở chân núi phun ra nuốt vào long khí, tuy rằng thần thánh nhưng lại có một loại thái âm chân lực lưu động. Đây là cách đồng hội tụ thiên cổ đại long của Tần Lĩnh. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 634. Vượt lạch trời. Đám người kinh ngạc. Ngọn núi lớn nơi long huyệt kia cũng không phải đứng yên mà đang dịch chuyển với tốc độ người thường không thể nhận ra. Phi thường đặc biệt. Chúng ta cứ như vậy tìm được hóa tiên trì còn nhìn thấy đệ nhất cổ huyệt của Tần Lĩnh, thật là hơi khó tin. Bọn họ đều có chút cảm giác không chân thực, đây là tiên duyên to lớn khiến người ta muốn nghẹt thở. Lúc này, Diệp Phàm nhíu mày. Tuy rằng cách xa chẳng qua mười mấy dặm, nhưng mỗi lần tiến thêm một bước đều tràn ngập sát cơ, không phải dễ tới gần như vậy. Lạch trời khó có thể vượt qua, đây là một con đường chết khó có thể vượt qua. Hắn trịnh trọng nhắc nhở mỗi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngàn vạn lần không nên đi tới. Đăng tiên địa tuy rằng suy yếu vô hạn nhưng một đoạn đường cuối cùng này lại rất đáng sợ, khó thể lên trời cao, được gọi là vượt lạch trời. Trăm dặm tử quan, đường lên tiên 90 dặm, 10 dặm vượt lạch trời. Mười dặm cuối cùng này thánh nhân đều khó qua. Có nghiêm trọng vậy sao? Mấy người khác đều sinh ra hàn ý, cứ đi tới một bước tương đương sông tử quan một lần. Còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Vượt lạch trời có thể xưng là tiên nhân không vượt qua, sức người gần như khó có khả năng. Là một trong những loại địa thế đáng sợ nhất trong thiên hạ. Diệp Phàm trầm giọng nói. Hắn cũng không nghĩ tới 10 dặm đường cuối cùng lại nghịch thiên như thế, đúng là tiên nhân không vượt qua. Loại địa hình này cổ kim đều không thể nhận ra, mà lúc này lại xuất hiện ở nơi đây. Vậy làm thế nào? Tuy rằng tới long huyệt cổ nhất Trung Châu nhưng lại không thể tới gần, bọn họ rất không cam lòng. Diệp Phàm nói, hiện nay chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hóa tiên trì cùng cổ huyệt còn chưa tính là chân chính xuất thế, chờ thêm một chút thời gian tiên nhân không vượt qua, chắc có thể thông qua. Đường lên tiên 90 dặm nguyên bản chính là tuyệt địa, nếu là ngày thường căn bản không có khả năng thông qua, thánh chủ đến đây cũng phải nuốt hận, có thể ngăn cách thiên hạ anh hùng. Hiện nay, chính bởi vì hóa tiên trì tự chủ xuất thể xuất hiện trên thế gian, mọi nguy hiểm mới bị vô hạn suy yếu gần như tiêu trừ nên bọn họ mới có thể tới đây. Mười dặm, vượt lạch trời cuối cùng cũng không bị yếu bớt, vương giả đại thành tới đây chỉ cần tiến thêm một bước cũng chỉ có một con đường chết. Mười mấy con giả xoa cánh bạc bay qua, phát ra tiếng kêu thê lương biến mất ở đường chân trời. Một bên khác mấy cỗ lão thi ở trên núi đá phun ra nuốt vào dáng chiều quỷ dị nói không nên lời. Địa phương này thật tà môn. Tuy rằng thần thánh vô cùng nhưng lại có nhiều tử linh như vậy. Trên đại địa, dáng chiều nhuộm đỏ vạn vật, thỉnh thoảng có sinh vật hình người ra vào nhưng tuyệt đối không phải nhân loại, đa phần đều là tử khí âm trầm. Dưới lòng đất tần lính nhiều lăng mộ cổ, một số thi hài viễn cổ có lai lịch động trời, có thông linh tới nơi này cũng chẳng có gì lạ. Như vậy xem ra trong thiên cổ long huyệt thật sự có táng một sinh vật. Tu dưỡng nhiều năm như vậy rồi, ai có thể đối phó? Đột nhiên, phía đường chân trời một trận xôn xao, giả xoa cánh bạc, lệ quỷ bay lên trời toàn bộ kinh sợ thối lui, giống như vạn thú chạy trốn. Không bình thường. Giống như vua bách thú ra vào, đàn thú kinh hoàng. Ở đường chân trời truyền đến tiếng nổ lớn. Một lão nhân cao lớn xuất hiện, mái tóc khô vàng như cỏ dại đi tới từng bước. Hắn cao tới hai thước dưới, cao hơn người thường rất nhiều. Thân thể hùng vĩ, lực lớn vô cùng, mỗi bước hạ xuống mặt đất đều run rẩy một hồi. Thân thể người này quá khủng bố. Rốt cuộc nặng cỡ nào, giống như một ngọn núi đang di chuyển vậy. Lão già đầu tóc khô vàng, mắt như hạt châu vàng cất bước đi tới gần giống như một ngọn núi lớn ép cho người khác không thể thở nổi. Đây là một lão hoàng chủ siêu cấp của Cửu Lê. Mấy người đều giật mình. Người này đã sớm rời xa trần thể thần y hoàng giả mặc trên người đều mục nát, nhưng có thể thấy rõ ràng ấm ký của Cửu Lê thần triều. Rách nát không chịu nổi. Đây là thần yêu ngang hàng với thần binh vương giả, rồi lại mục nát. Rốt cuộc tồn tại năm tháng lâu dài cỡ nào? Ngô Trung Thiên đồng tử co rút. Ít nhất tồn tại 4 vạn năm trở lên, bằng không một kiện thần y vương giả không có khả năng nát thành dạng này. Cơ Hảo Nguyệt nói. Mấy người đều sinh lòng kiêng kỵ, tuy nhiên duy nhất khiến người ta yên tâm chính là dường như cổ thi này mới vừa mở ra linh trí, ánh mắt còn có chút dại, không quá linh động. Hắn thân thể cường đại nhưng thủ đoạn không nhiều lắm, hẳn là có thể đối phó. Diệp Phàm âm thầm may mắn. Nếu gặp phải lão hòa thượng kim thân lần trước, chỉ sợ mọi người ở đây đều phải chết. Hắn hướng về chúng ta. Trong con mắt màu vàng của lão hoàng chủ hùng vĩ này mang theo một tàng tử khí, bước dài ép tới, vươn một bàn tay chộp tới phía trước. Xích! Cơ Hảo Nguyệt búng tay, một chuỗi huyết châu ngũ sắc bắn ra đánh lên trên thân sinh vật lông đỏ này. Đây là máu thần vương, ẩn chứa lực thần linh phá tà. Nhưng thần huyết lực đạo mạnh mẽ đánh lên trên người lão hoàng chủ phát ra tiếng ầm ầm căn bản không xuyên thấu. Không thể đả thương hắn thì cũng vô dụng. Hỏng rồi. Người này khi còn sống cường đại tới mức khó tin là một vương thể. Tuy rằng còn không tu tới đại thành nhưng thần huyết lại vô dụng đối với hắn bởi vì bản thân hắn cũng có. Cơ Hảo Nguyệt cả kinh nói. Cái gì? Mọi người giật mình. Đây lại là một lão vương thể, tin tức này thật kinh người. Điều khiến người ta may mắn chính là ác linh này vừa mở linh trí không lâu, chỉ hiểu được phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, còn không có thủ đoạn đáng sợ, chỉ là thi thể chắc chắn mà thôi. Ầm. Đám người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy ra tay, các loại pháp bảo cùng đánh lên nhưng lại đều không thể lay chuyển được lão hoàng chủ siêu cấp này, tất cả đều bị đánh văng ra. Di thể của một vị vương giả lại cứng rắn như vậy. Mọi người đều ra tay, vỡ nát vài kiện pháp bảo cũng không thương tổn đến vương thể mảy may, giống như thân thể kim cương bất hoại. Để ta! Bàng Bác tiến lên tế ra mấy cái đinh đá, phát ra tiếng, phúc, phúc, nháy mắt bắn thủng cổ thi. Máu vương giả còn chưa mất linh tính phun ra ngoài. Ầm! Cuối cùng, cố thi thể lão hoàng chủ này ngã xuống, mọi người may mắn hắn còn chưa thông linh. Ngu si đần độn nếu không mấy người sẽ nguy hiểm. Đinh đá thật cường đại và thần bí. Cơ Hảo Nguyệt kinh hãi. Mấy cái đinh đá này rất có lai lịch, chính là đinh trên quan tài do ngộ đạo cổ thụ chế thành, Diệp Phàm đưa hết cho Bàng Bác, được hắn coi là báu vật. Tuy rằng chỉ là cái đinh đóng trên quan tài, nhưng đây là do nhân vật siêu việt thần linh trong lòng của vạn tộc Thái Cổ tế luyện thành, có được lực lượng khó tin. Bất Tử Thiên Hoàng thật không biết cường đại đến mức độ nào. Đinh trên quan tài của hắn đều đáng sợ như vậy. Trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Phàm vòng quanh Hóa Tiên Trì cùng Long Huyệt quan sát cẩn thận, cũng không biết đã vẽ ra bao nhiêu nguyên thiên văn lạc. Hắn dùng nguyên thuật thôi diễn, khắc chi chít ở trên mặt đất ngoài 10 dặm, nguyên thiên văn lạc như sao dày đặc, đếm không xuể. Ta suy tính, lại qua hơn 10 ngày nữa nơi này sẽ hoàn toàn xuất hiện trên thế gian, tiên nhân không vượt qua, sẽ có thể thông qua. Quá tốt, lại qua nửa tháng nữa chúng ta sẽ có thu hoạch lớn. Dù thế nào cũng phải giành được. Cho dù nơi đây tự chủ xuất hiện thế gian, nhưng cũng chỉ có 8 con đường sống chia làm 8 hướng. Diệp Phàm trịnh trọng nhắc nhở. Nhiều ngày suy diễn tính toán như vậy, Diệp Phàm hoảng sợ hết hồn. 10 dặm đường cuối cùng này có sát cơ tuyệt thế, bất kỳ một vị hoàng chủ nào đi vào đều có thể hóa thành máu mủ. Các ngươi nhất định phải cẩn thận ghi nhớ. Hắn vẽ bản đồ trên mặt đất, đánh dấu ra 8 con đường thông hướng tiên trì cùng Long Huyệt ở trung tâm. Trong mười mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm hao hết tâm lực bày ra vô tận nguyên thiên văn lạc, đem địa thể khu vực này nhét hết vào. Chân chính xuất hiện thế gian, nhất định còn có thể có cường giả khác tiến vào. Chúng ta cũng chỉ có thể chiếm tiên cơ trước một bước mà thôi. Chỉ có 8 con đường sống để vượt qua, vừa khớp 8 người bọn họ. Quyết định mỗi người đi một đường, chiếm trước tiên cơ, cướp đoạt thiên duyên của người sau. Quả nhiên có người tới rồi. Dần dần sương mù ở 90 dặm đường lên tiên tan hết, có người tới nơi này, tin tức liền bị truyền ra ngoài với thời gian ngắn nhất. Lại qua 2 ngày, 10 dặm lạc trời cuối cùng xảy ra dị biến, sát cơ yếu bớt, có thể xuyên qua mà đi. Không nên vọng động. Đợi thêm nửa ngày nữa. Diệp Phàm ngăn cản mấy người. Nơi đây cũng có người khác tới, không ít người xông vào, kết quả ngay cả một tiếng kêu cũng không thể, đương trường bị hóa sạch sẽ. Đi. Diệp Phàm tính toán thời gian gần tới, 8 người phân biệt bắt đầu hành động, lựa chọn một con đường sống đi tới như bay. Bọn họ mỗi bước hạ xuống đều rất chú trọng, trước đó cũng diễn biến không biết bao nhiêu lần, sớm nhớ kỹ mỗi một nơi đặt chân. 10 dặm đường này rất đặc biệt, hiện nay chỉ có 8 con đường sống, mọi người đều không dám sơ suất, sợ đi nhầm đường. Ái xà! Trên một con đường, Cơ Tử Nguyệt kêu một tiếng sợ hãi, Cơ Hạo Nguyệt ở khu vực gần kề cả kinh rồi sau đó lại thở phào một cái. Thì ra là thánh chủ của Cơ gia tới, đuổi kịp bước chân của hắn. Mau chóng rút lui, nơi này ngươi không nên tiến vào, quá mức nguy hiểm. Thánh chủ Cơ gia nói, một chỉ điểm lên mi tâm Cơ Tử Nguyệt, móc ra một bức vẽ tuyển đường. Lão hồ ly này nhất định tới từ sớm. Trên một con đường khác, Diệp Phàm lẩm bẩm. Gia chủ, người mang ta đi vào đi. Cơ Tử Nguyệt chu mỏ, lay lay cánh tay gia chủ không chịu buông. Nơi này hôm nay sẽ chết rất nhiều người, ngươi mau rút đi. Thánh chủ Cơ gia vung tay áo ném nàng ra ngoài, hạ xuống ở một nơi an toàn. Cơ Tử Nguyệt cau cái mũi thanh tú, xoay người bỏ chạy, sau khi ra ngoài đuổi theo con đường Diệp Phàm đã đi cùng theo vào. Xa xa, chủ nhân của mấy thánh địa Khương gia, Diêu Quang, Phong tộc đều xuất hiện, không ít cao thủ cùng đi theo, trong đó Âu Dương Diệp Vô Hạn tới gần cảnh giới Nguyên Địa Sư cũng ở trong số này. Bên kia, Chư Tử Bách Giáo, 4 đại thần triều bất hủ của Trung Châu, các đại giáo chủ đều hiện thân. Bên cạnh bọn họ có một số Tầm Long Địa Sư đi theo. Thiên hạ không thiếu kỳ nhân, sau khi bọn họ suy diễn xong đuổi theo 8 con đường mà Diệp Phàm vạch ra, rất nhiều cường giả theo vào. Doạt doạt. Áo cà sa phần phật, một đám lão tăng xuất hiện, có mấy người sau đầu xuất hiện mấy tầng Phật quang thần hoàn bao trùm thân thể, vừa nhìn đã biết là cao thủ tuyệt đỉnh. Trên con đường hướng chính đông, một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện. Hắn cưới cổ chiến xa màu vàng, oai hùng vĩ ngạn, tóc đen qua vai vương đằng tới. Hắn tu thành thiên nhãn võ đạo, đồng tử tối đen bắn ra hai luồng hào quang, nhìn thẳng bóng lưng Khương Hoài Nhân, quanh thân hào quang vạn trượng đuổi theo. Ầm! Cổ chiến xa màu vàng sát theo đầu Khương Hoài Nhân mà qua, khiến hắn đầu tóc rối bù suýt nữa mắng to, nhưng thấy là bất đế đành phải nhẫn nhịn. Con bà nó, vương đằng thật nghĩ rằng ngươi là thiên đế, chờ coi. Trên cổ chiến xa màu vàng, vương trùng đứng cạnh huyên trưởng hắn quay đầu lại liếc một cái, khinh thường cười lạnh nói. Lát nữa tiến vào đừng để ta nhìn thấy mấy người các ngươi, cút đi thật xa cho ta. Tê, nơ, dơ, o, cơ, đây tiểu tử tìm chúng ta phiền toái ở Tần Thành khẳng định là Diệp Phàm. Lần này chân thân của đại ca ta tới đây, bảo hắn rửa sạch cổ chờ làm thịt đi. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 635, Phong Thái Đế Vương. Chiến xa cổ màu vàng ầm ầm tiến vào, bên trên đầy dấu đao kiếm, tựa như chiếc xe đế vương viễn cổ đi tuần, lực lượng khiếp người, xung quanh long phượng trồi lên tiếng ngầm chấn động cửu thiên, hào quang ngập trời. Khương Hoài Nhân nổi giận không thôi, chiến xa cổ màu vàng kia lao tới đụng hắn tóc tai bù xù thiếu chút bị đè nát. Ngay cả tiểu yêu nghiệt kia cũng hồn nhiên không đặt hắn trong lòng, đứng ở trên xe nhìn xuống. Nói ra lời ngang ngược. Ta chờ ngươi ở bên trong. Đây là một câu cuối cùng của vương trùng. Chiến xa cổ màu vàng quá nhanh, lóe lên đã biến mất. Ở xa xa trên một con đường khác, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng sáng tối, lẩm bẩm. Thiên nhãn võ đạo. Vương đằng tu thành thiên nhãn võ đạo còn đáng sợ hơn cả nguyên thiên thần nhãn của hắn. Có thể nhìn thấy hết thảy, xuyên thủng tuyệt địa hư thực. Làm người ta sợ hãi nhất là trong quá trình đại chiến, thiên nhãn có thể nắm lấy tất cả sơ hở, đó là thứ khủng bố nhất. Thậm chí, có người sau khi tu thành thiên nhãn thì động tác của người khác ở trong mắt hắn chậm như ốt sên, gần như ngưng hẳn. Người kia rất mạnh, nhưng mà ca ca muội nói hắn còn chưa phải thiên hạ đệ nhất. Cơ gia Tiểu Nguyệt bước lên, mái tóc đen như suối, đôi mắt linh động, đôi má như ngọc. Tổ hợp lại xinh đẹp nhu hòa. Chư tử bách giáo đều đến đây, rất nhiều cao thủ đi tới. Tầm Long Địa Sư có ánh mắt độc đáo, chọn ra con đường trùng hợp với tám đường sinh lộ của Diệp Phàm. Trung Hoàng tới rồi. Ở bên ngoài xôn xao, rất nhiều người ồ lên. Một nam tử tóc rối tung đi rất chậm, tựa như một ngọn núi, từng bước một theo sinh lộ tiến vào tiên địa. 9.000 năm trước hắn đã là một đời hoàng chủ, hôm nay các giáo chủ gặp hắn cũng phải run sợ. Tuy rằng thân thể hắn không quá 20 tuổi, nhưng tu vi ngạo thị quần hùng bày ra rõ ràng. Tiểu Diệp tử, chúng ta đi vào như vậy có được không? Vương đằng kia có thể tìm chúng ta gây sự không? Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng thầm nói. Không sao, ở nơi này không cho bọn họ dương oai được. Diệp Phàm không để ý. Diêu Quang Thánh Tử cũng đến rồi. Cơ gia Tiểu Nguyệt chỉ về phía bên kia, nhỏ giọng nói. Ca ca nói, Diêu Quang Thánh Tử mạnh mẽ vượt xa người đời tưởng tượng. Trên đường sinh lộ kia, Diêu Quang Thánh Chủ phất tay, sau lưng chỉ có một nam tử, cả người như đắm chìm trong ánh sáng, tựa như con của mặt trời. Ngoài ra, Diêu Hy cũng đi theo cảnh. Một thân váy dài thước tha tó lệ tựa như tiên tử Nguyệt Cung tha thước bước đi. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, xem ra Diêu Quang Thánh Tử có thể gánh vác một phía, bằng không Diêu Quang Thánh Chủ không dám đưa hắn đi tới chỗ này. Người bốn đại thần triều bất hủ cũng đến, có mấy vị hoàng tử đặc biệt khiến người ta chú ý, bước đi như rồng hổ, cùng đi theo sau lưng bọn họ. Khi những lão tăng Tây Mạc đi vào, cao nhân nam lính cũng đến, không chỉ có chiến chủ nhân tộc cùng mấy đại yêu chủ, có rất nhiều đại yêu nam lính. Sẽ không thiếu một trận long tranh hổ đấu. Ngũ đại vực đều có người đến, nơi thanh đế sinh ra quả nhiên không bình thường, lúc này khiến rất nhiều người động tâm. Là thần toán tử suy diễn ra, bằng không sẽ không thể nào có nhiều người tìm tới như vậy. Cơ tử Nguyệt để lộ ra một bí mật. Lại là thần toán tử, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Diệp Phàm sinh nghi, 2 năm trước thần toán tử giúp âm dương giáo tính ra vị trí của hắn. Nếu không phải hắn nắm giữ lại đà thần tiên, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục bị đuổi giết. Lúc này, bọn họ tiến vào khu vực trung tâm tiên địa, đang ở vùng đất trống giữa cổ huyệt, có không ít bóng người xung quanh. Nhưng mà không ai dám làm bừa, bởi vì càng đến gần nơi này càng có thể nguy hiểm. Tất cả đều chờ đợi kết luận của Tầm Long Địa Sư cùng với mấy người Âu Dương Diệp Đông Hoang. Đến nơi đây, Diệp Phàm vô cùng thả lỏng, hắn nghiên cứu nơi này hơn một tháng, đã sớm hiểu rõ mọi thứ hơn mấy người Tầm Long Địa Sư và các kỳ nơ hơn a nơ ca hơn a cơ. Các ngươi quả thật dám tới, lỡ như rơi vào long động chết oan chết uổng, vậy thì không trách được ai khác. Vương Trùng liếc nhìn mấy người Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên, Bàng Bác, cười lạnh không thôi. Bọn họ cũng không đúng chung một chỗ, chia ra vị trí khác nhau, nhưng mà lúc này ngừng lại không đi về phía long huyệt cùng tiên trì. Bởi vì Diệp Phàm nhìn ra không ổn, nói bọn họ không nên làm bừa. Thằng nhãi con kia quá kiêu ngạo, ta thật muốn tát hắn 2 cái. Lý Hắc Thủy nguyền rủa, bọn họ từ từ tụ lại một chỗ. Chủ yếu là ca ca của hắn quá mạnh. Nhân vật lão tiền bối cũng không dám tùy tiện chọc tới, thành tựu tương lai không thể nói hết. Liễu Khấu thở dài. Con bà nó, ta đang chờ thánh thể của tiểu Diệp tử đại thành đây, tương lai đánh chết bọn chúng, tiểu tử mười mấy tuổi này đáng bị bóp chết. Khương Hoài Nhân xóa tóc rối tung. Sao hả, các ngươi còn không phục? Vương Trùng cười lạnh, khí thế bức người đứng trên chiến xa vàng nhìn xuống bọn họ. Lúc này Vương Đằng không ở gần đây, nhưng đang đi song song với các giáo chủ, nói thật hắn có tư cách đó. Ngươi quá kiêu ngạo, nếu huyên trưởng ngươi không có ở đây, rất nhiều người một ngón tay cũng đè chết ngươi. Có người truyền âm, chợt trái chợt phải không rõ là ai. Bàng Bác nổi điên, có người đổ thêm dầu vào lửa tính món nợ này lên đầu bọn họ, muốn kích động bọn họ đánh nhau. Là ai? Vương Trùng người không lớn, nhưng lệ khí quá nặng, quét nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào đám người Khương Hoài Nhân. Ầm! Đột nhiên, ở xa xa truyền tới tiếng va chạm kinh thiên động địa, hai đại nhân vật tuyệt đỉnh bất ngờ ra tay, dao động phát ra quét bay nhiều người. Không ít người rơi vào khu vực nguy hiểm, lập tức bị lạc trời, hóa thành vũng máu, không còn sót lại chút gì. Bắc Đế Vương Đằng ra tay với Trung Hoàng, không ai ngờ hai người lại xảy ra xung đột ở nơi này, một chiêu khiến rất nhiều giáo chủ biến sắc. Hai người bọn họ đánh nhau rồi. Mọi người rất giật mình, nhất là người có hiểu biết về kỳ sĩ phủ càng thêm kinh dị. 2 năm qua Bắc Đế luôn luôn bế quan, có người nói đang tu luyện một loại kỳ công cho đến giờ chưa từng xung đột với Trung Hoàng. Nhưng mà giữa hai người chắc chắn phải có một trận chiến, đây là điều không thể tránh. Bắc Đế vẫn đang khắc chế, không muốn so chiêu với Hướng Vũ Phi danh chấn thiên hạ từ 9.000 năm trước. Vừa rồi Bắc Đế tiến lên, hình như là nói gì đó, Trung Hoàng từ chối, không biết vì sao hai người đột nhiên ra tay. Một vị nhân vật cấp giáo chủ cách đó không xa nói, hắn chỉ thấy được một chút. Không rõ vì sao hai vị nhân vật cấp Long Hoàng lại xung đột. Trong mảnh thiên địa này rồng ngâm phượng hót, toàn thân Vương Đằng bao phủ thần quang, hào quang sôi trào bao phủ cả mảnh địa vực này. Mỗi lần hắn ra tay đều có Long Phượng dâng lên, hót vang trên đầu, phụ trợ hắn như thiên đế sáng thế. Người ở đây không ai không biến sắc. Nhất là các giáo chủ, bọn họ là người thống trị thiên hạ đương thời, quyền thể cùng chiến lực ngập trời, lúc này trong lòng lại có áp lực nặng nề. Trung hoàng tóc xóa tung cao to oai hùng, một quyền một chiêu dũng mãnh, không có thần quang ngập trời, nhưng có lực lượng biến tầm thường thành thần kỳ. Mỗi một lần hai người va chạm, khắp nơi đều rung chuyển, rất nhiều người không thể đứng vững bị cuốn lên trời cao, dù là nửa bước đại năng cũng phải rút lui. Nếu không phải nơi này rất đặc thù, vĩnh hằng bất hủ, sơn mạch vô tận đã sớm thành bụi bặm, lực lượng của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, chỉ ra một ngón tay là có thể đè nát núi cao. Giáng thiên đế, thế thánh hoàng. Mọi người kinh ngạc than thở, hai người quá mạnh mẽ, xưa nay hiếm gặp, còn trẻ tuổi đã có thành tựu như vậy, nằm trên cả các nhân vật giáo chủ lão tiền bối. Mỗi một lần vương đằng ra tay, xung quanh sẽ có chân long thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ xuất hiện, thần quang phun trào cổng minh cửu thiên, hào quang đầy trời. 9 con chân long, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ chia ra 4 hướng thành tứ tượng thiên địa, ánh sáng vàng chói chang bao phủ hắn ở giữa tựa như thiên đế hạ phàm. Trung hoàng cũng không tầm thường, tựa như thánh hoàng thái cổ sống lại, vô cùng uy nghiêm. Nhấc tay khí thể to lớn, chiêu thức bình thản nhưng có lực lượng luyện hóa thiên địa. Quanh người hắn không có hào quang hoa lệ, nhưng giống như thúc đẩy ngôi sao đầy trời, khiến người ta có ảo giác không thể chống cự, tựa như đại đế nhân tộc xuyên qua vạn kiếp giáng xuống. Ca ca ta nhất định sẽ thắng, trong đời trẻ tuổi ca ca xứng danh là thiên hạ đệ nhất. Vương Trùng nắm chặt tay. Trên thực tế, giáo chủ các phương đều đau đầu, ai dám nói có thể thắng được Vương Đằng. Từ xưa đến nay, có mấy người tuổi trẻ có được thành tựu như thế. Khương Hoài Nhân hết sức khó chịu, vừa rồi chiến xa cố kia thiếu chút đụng vỡ đầu châm gỗ cũng rớt mắt, tóc tai bù xù, cười lạnh nói. Hy vọng Trung Hoàng đánh chết hắn. Tuy rằng hắn nói rất nhỏ, nhưng lỗ tai Vương Trùng rất thính, bất được lời nói khe khẽ này, xoay người lại. Ngươi muốn chết? Thằng nhóc miệng hôi sữa đừng có cuồng vọng quá đáng. Mấy người Ngô Trung Thiên bùng nổ, bọn họ đều là hậu nhân đại cường đạo, luôn làm theo ý minh, chưa từng bị người ta nhục mạ như vậy. Các ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn cho các ngươi. Vương Trùng nhảy xuống chiến xa vàng lao tới, sau lưng còn có hai sinh vật thái cổ theo đuôi, một con toàn thân vảy màu vàng, một con khác như bạc trắng đúc thành. Tuy rằng Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy nổi giận, nhưng không thể không thừa nhận Vương Trùng rất mạnh, không hổ là đệ đệ của Vương Đằng, năm nay không đến 12 tuổi đã là cường giả hóa long biến thứ 8, là yêu nghiệt nhỏ nhất kỳ sĩ phủ. Mấy tên thổ phỉ các ngươi, nghe nói là bạn cũ của tên Diệp Phàm kia, ta đã sớm muốn thu thập các ngươi rồi. Vương Trùng cười lạnh, hai sinh linh cố đi theo hắn, căn bản không sợ bị thiệt thòi. Bàng Bác đi ra, mỉm cười nói. Nhóc con ngươi cho là hóa thân thành ca ca ngươi hay sao, bây giờ ngươi còn chưa có tư cách nói lời này. Ta không có tư cách, lát nữa giẫm tất cả các ngươi dưới chân, ném vào long đồng cho đám quái vật lông đỏ hình người ăn. Vương Trùng người không lớn nhưng lời rất ngông cuồng, đứng trên một tảng đá lớn nhìn xuống mấy người. Tên mà ta gặp ở Tần Thành là Diệp Già Thiên phải không, bảo hắn lăn ra đây, lần này ta muốn bóp chết hắn. Hắn ra hiệu với hai sinh linh thái cổ chuẩn bị chiến đấu, quét nhìn xung quanh muốn bắt được Diệp Phàm. Ở xa xa, Vương Đằng đại chiến với Trung Hoàng thu hút ánh mắt phần lớn người ở đây, nhưng vẫn có không ít người chút ý gì động ở nơi này. Người không lớn, cái miệng không nhỏ, cuồng ngạo tận trời. Một tiếng nói truyền tới, tiếp đó hư không chấn động dữ dối, một bàn chân to dài cả trượng bao phủ kim quang đạp từ trên trời xuống. Ầm! Bụi bay đầy trời, mặt đất chấn động, Vương Trùng hét to một tiếng nhưng không thể tránh thoát, bị bàn chân vàng kia giẫm lên. Diệp Phàm cười lạnh, hắn dùng một cái thần thông pháp tướng mà thôi, tựa như một vị chiến thần màu vàng sừng sững ở đó, oai hùng thẳng tắp cao đến 10 trượng. Mọi người chấn động, Vương Đằng ở ngay không xa, vậy mà có người dám ra tay, một cước giẫm lên đệ đệ của hắn. Diệp Phàm. Vương Trùng kêu to, hắn thật không dám tin, lúc này đại ca đang ở đây, Diệp Phàm lại thật sự đứng ra đạp lên người hắn. Là Diệp Phàm yêu nghiệt đông hoang biến mất 2 năm qua. Nhiều người giật mình. Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy Đại Hạ Hoàng Tử, Giao Chi Thánh Nữ, Nguyệt Linh Công Chúa Đệ Nhị Mỹ Nữ Trung Châu. Không ít người trong đời trẻ tuổi đều đến đây, mọi người đều nhìn sang. Rất nhiều nhân vật cấp giáo chủ cũng rất kinh ngạc, Bắc Đế ở ngay gần đó, Diệp Phàm lại dám làm như vậy, quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 636, Loạn Cổ Đế Phù. Vương Trùng kiêu ngạo không bằng, tựa như hắn mới là Bắc Đế, miệt thị mấy người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, nói năng ngông cuồng chỉ trỏ người khác, động một cách là muốn chém muốn xếp. Một cách yêu nghiệt 12 tuổi mà thôi, đã ngang ngược như thế, nhục nhã nhân vật thánh tử trẻ tuổi, hồn nhiên không để trong lòng. Lúc này một bàn chân to vàng giáng từ trên trời xuống, lập tức giẫm lên hắn, tung bụi đầy trời. Mặt đất nứt ra, tình thế đảo ngược. Vương Trùng kêu thảm thiết, hắn thật sự sợ hãi, bàn chân to một trượng nặng như ngọn núi, xương ngực của hắn đã gãy, thở không ra hơi, cả người gần như biến hình. Lúc này Diệp Phàm mở ra thần thông cao đến 10 trượng giống như đúc bằng vàng ròng, tựa như chiến thần bay từ thiên giới, lực lượng to lớn quét ngang núi sông. Bàn chân Diệp Phàm nghiền ép như đang đạp một con sâu. Xương cốt cả người Vương Trùng kêu răng rắc, gãy đoạn từng khúc, mặc dù là cùng cảnh giới, nhưng ai có thể so sánh được với thánh thể chứ? So sánh lại, Vương Trùng yếu ớt như một người thủy tinh, căn bản không thể thừa nhận nổi, miệng phun máu, ánh mắt oán độc không nói ra lời. Muốn chết, thả ngài ấy ra. Ngươi dám đè xuống, hôm nay ngươi sẽ chết không toàn thây. Hồn về minh thổ, đóng dấu 18 tầng luyện ngục, chịu tất cả tra tấn. Ở bên cạnh truyền tới 2 tiếng hét lớn, 2 sinh vật cổ có một tên cao hơn 1 trượng, cả người đầy vảy vàng, tên còn lại cao hơn 2 thước, mọc đôi cánh thần màu bạc, đều giữ tợn ánh mắt như đao. Chỉ là bọn hắn không dám làm bậy, Diệp Phàm đè chân xuống hơi dùng sức là chắc chắn Vương Trùng trở thành thịt nát, không còn một chút bột xương. Lăn sang một bên cho ta. Diệp Phàm căn bản không để ý, quát to chân dùng sức một chút, tiểu yêu nghiệt kêu thảm thiết, miệng phun máu. Ngươi đúng là không biết sống chết, chủ nhân ở đây há có thể cho ngươi dương oai, ngươi muốn chết cũng khó, lát nữa nấu ngươi thành dầu đốt đèn trời. Một tên sinh linh cổ đe dọa uy hiếp Diệp Phàm. Nhanh thả ngài ấy ra, có thể cho ngươi đi, bằng không ngươi sẽ hối hận sinh ra trên đời này, muốn chết cũng không được. Tên sinh linh cổ còn lại lớn tiếng hét lên. Rắc! Đáp lại lời bọn chúng là chân lại dùng sức, xương cốt Vương Trùng nháy mắt gãy cả trăm khúc, toàn thân co giật, vẻ mặt sợ hãi trắng bịch. Lúc này, hắn chỉ có đầu lộ ra khỏi bàn chân vàng, toàn thân đều nằm dưới bàn chân. Sinh tử treo trên sợi tóc. Đám người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên sảng khoái, thấy cảnh này đều nhả ra một ngụm hờn dỗi, vừa rồi nghẹn hỏng rồi, tên tiểu yêu nghiệt này quá kiêu ngạo. Diệp Phàm, ngươi dám ra tay giết ta, huynh trưởng của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, mặc kệ ngươi có con bài nào cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Vương Trùng mạnh miệng, nhiều người nhìn như vậy. Hắn không muốn xin tha, bằng không sẽ rất mất mặt mũi của huyên trưởng, vẫn luôn miệng kêu gào. Mau thả ngài ấy ra. 2 sinh linh cổ cũng hét lớn. Cơ Tử Nguyệt lo lắng, Diệp Phàm hiện giờ mặc kệ thế nào cũng không phải là đối thủ của Vương Đằng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng xúc động. Không nên giết hắn ở đây. Mấy người Liễu Khấu cũng nói. Mọi người đều thấy được chiến lực của Bắc Đế, lúc này quyết đấu với Trung Hoàng khiến cho giáo chủ khắp nơi cũng phải kiêng kỵ. Mau thả ta ra, bằng không ngươi lãnh đủ hậu quả. Vương Trùng kêu lên, hắn thấy bộ dạng của mấy người, biết rõ đều e ngại huynh trưởng của hắn, yên lòng không ngừng cười lạnh. Ngươi bảo ta thả ngươi. Diệp Phàm cười, nhấc chân lên. Coi như ngươi thức thời. Vương Trùng phun ra một ngụm máu, muốn đứng lên. Bùm! Đột nhiên, bàn chân vàng lại giáng từ trên trời xuống, lần này trực tiếp giẫm nát hắn, cả nửa thân người cũng chìm vào lòng đất. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Vương Trùng hoảng sợ, hắn cảm giác run sợ truyền ra thần niệm. Ngươi không nên làm bậy. Diệp Phàm hơi nhấc chân lên, tiểu yêu nghiệt tràn ngập hoảng sợ, răng cũng bị đạp phun ra, mặt mũi biến dạng. Bùm! Diệp Phàm lại đạp xuống, Vương Trùng đã như bánh xèo, thân thể tan nát, bị đạp nát bét. Cứu mạng! Tiểu yêu nghiệt rốt cuộc không cố được nữa, dùng thần niệm hét to, hoảng sợ không thôi. Coi thường ta không dám giết ngươi, ở tình cảnh này mà còn dám kiêu ngạo, hôm nay ta đạp chết ngươi như một con rán mà thôi. Diệp Phàm cười lạnh. Bùm! Hắn thu lại thần thông tướng, hóa thành hình dạng bình thường, lại đạp lên mặt Vương Trùng, căn bản không còn hình người nữa. Mọi người cả kinh, rõ ràng là Diệp Phàm muốn chấm dứt tính mạng của hắn, xuống tay như vậy căn bản không định cho tiểu yêu nghiệt còn sống. Dừng tay! Hai sinh linh thái cổ lao tới, một vàng một bạc phun ra thần quang nhào tới như hai con mãnh thú. Ở xa xa, Vương Đằng đang đại chiến sinh tử với Trung Hoàng cũng quay đầu, ánh mắt bắn ra hai chùm sáng chấn nhiếp lòng người. Cho các ngươi! Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dùng sức đạp xuống. Phốc! Máu tươi văng ra, bàn chân vàng đạp nát Vương Trùng chết tươi, tiếp đó thành một bãi bùn, văng ra ngoài, thân áo xanh của hắn lại không dính một giọt máu. Quần hùng nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Diệp Phàm quả thật là to gan lớn mật, đạp chết đệ của Vương Đằng ở trước mặt mọi người. Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy Đại Hạ Hoàng Tử, Giao Trì Thánh Nữ, Cơ Hảo Nguyệt, Nhan Như Ngọc. Những cố nhân ở đây đều rung động. Cũng có không ít người trẻ tuổi các đại vực Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc ở đây trong lòng chấn động mạnh, đạp chết đệ Vương Đằng ngay trước mặt hắn, có mấy ai dám làm như thế. Ngay cả là nhân vật lão tiền bòi, bá chủ một phương cũng kinh hãi, Bắc Đế đương kim có thể tranh hùng với các thánh chủ, là một nhân tài mới xuất hiện khiến mọi người kiêng kỵ, là rồng trong loài người, không có mấy người dám chọc tới. Nhưng mà Diệp Phàm dám làm, không hề kiêng kỵ, một cước đạp chết Vương Trùng, đạp nát tên tiểu yêu nghiệt có thiên phú khiến người ta sợ hãi. Đúng là không hề cố kỵ mà, ngay cả đệ của Vương Đằng cũng bị đạp chết. Cái này phải có dũng khí mới được, còn có mấy ai dám làm vậy. Đáng tiếc cho tên tiểu yêu nghiệt này, tuy rằng tâm tính không ra sao, nhưng thiên phú tu luyện hiếm thấy xưa nay, không đến 12 tuổi đã là cường giả hóa long biến thứ 8, xưa nay ít gặp. Tên yêu nghiệt đông hoang này quá lớn gan, người nào cũng dám giết. Xem chừng đệ của thánh nhân đến đây, nếu dám đối với hắn như thế thì cũng bị chém mất. Người ở nơi này, mặc kệ là giáo chủ lão tiền bối, hay là yêu nghiệt năm đại vực đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Ngươi! Đáng chết, ngươi dám giết đệ của chủ nhân. Hai tên sinh linh thái cổ điên cuồng lao tới, toàn thân bốc cháy, vảy rung động, vạn kiếm phát ra, mỗi một cái vảy như là một thanh thánh kiếm. Diệp Phàm mặt treo cười lạnh, không hề sợ hãi, không có động tác khác, chỉ là bước tới một bước dùng sức đạp ra. Ầm! Đột nhiên, mặt đất sôi trào khí xanh, cột khí hình rồng xuyên thủng tầng trời, một chiếc cột chống trời xuất hiện, long lực như biển chắn đường trước hai sinh linh cổ. Tần Lĩnh Đại Long Thiên Cổ ra rồi. Tầm Long Địa Sư Trung Châu biến sắc, phát ra tiếng kinh hô. Đám người nguyên thuật thế gia Âu Dương Diệp Đông Hoang cũng biến sắc. Không đúng, là một hơi tinh khí của Tần Lĩnh Đại Long Thiên Cổ. Phàm là kỳ nhân dị sĩ có nghiên cứu núi sông địa mạch đều giật mình, loại thủ đoạn này quá đáng sợ, cần phải có dị thuật cực kỳ cao siêu mới có thể câu động ra tinh khí chân long. Diệp Phàm trấn định tự nhiên đứng đó không sợ ai. Lần này nghiên cứu hơn một tháng, đã sớm nắm giữ tất cả. Hiện giờ dựa vào nguyên thuật là hắn có thể đánh một trận với tuyệt đỉnh thánh chủ. Ở nơi này, hắn dựa vào địa thế có thể mượn dùng lực lượng tần lính Đại Long Thiên Cổ. Hiện giờ hắn đang dẫn động địa mạch tổ căn. Hả? Diệp Phàm kinh ngạc, nhìn thấy hào quang chợt lóe ở xa xa. Vương Trùng đang đau đớn tái tạo thân thể xuất hiện trở lại, ở giữa mi tâm có một chiếc thần phù, lưu động ánh sáng kỳ dị. Khó trách Vương Đằng không đến, ta còn đang kỳ quái, không ngờ có một cái thần phù hộ mệnh như vậy. Diệp Phàm bước tới, lại đạp xuống. Ông! Chiếc thần phù lóe lên, khẽ rung động kéo Vương Trùng lui ra trăm trượng, ở bên này có một đạo lực lượng màu vàng lưu chuyển, mơ hồ chiếu ra bóng dáng Vương Đằng. Là cửu chuyển thần phù của Vương Đằng, vạn kiếp bất hủ, hắn thật là yêu thương Vương Trùng truyền cho hắn hộ mệnh. Trong bóng tối có người kinh hô. Cái gì cửu chuyển thần phù thật sự tồn tại trên đời? Mọi người đều khiếp sợ. Ánh mắt mọi người nhìn thẳng vào chiếc thần phù kia, nó dài không đủ một tấc, như rèn bằng chân kim, lưu động hào quang có một loại cổ vận, phủ đầy đạo văn. Cửu chuyển thần phù là loạn cổ đại đế duy nhất của Bắc Nguyên tế luyện thành, bản thân nó có thể thay người chết đi, có diệu dụng đoạt tạo hóa thiên địa, là thánh vật hộ thể. Bởi vậy không khó nhìn ra Vương Đằng gặp được kỳ ngộ đáng sợ cỡ nào. Ngay cả thần phù của loạn cổ đại đế cũng có, hoặc là đã sớm chiếm được truyền thừa của ngài ấy. Tương truyền không phải cửu chuyển thần phù đã bị đánh tan rồi sao, làm sao lại xuất hiện trên đời được? Tuy rằng là cửu chuyển thần phù tàn khuyết, nhưng dù sao cũng là do đại đế nhân tộc tế luyện thành, vẫn có thần hiệu bất tử. Ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Vương Đằng quả nhiên có đại số mệnh, chiếm được loại thần vật nghịch thiên này, nhưng không hề để ý tặng cho đệ đệ mình. Không lẽ Bắc Đế phải nhận được toàn bộ truyền thừa của loạn cổ đại đế? Vị cổ đế này có thực lực vang dội cổ kim cực kỳ khủng bố, không biết sâu cạn tương truyền còn có lai lịch khác. Trong lòng Diệp Phàm khẽ nhảy dựng, thần phù do một vị đại đế viễn cổ luyện hóa. Dù là mảnh vỡ thì cũng là thánh vật vô giá, hắn dùng long khí đại địa ngăn cách hai tên sinh linh cổ. Lúc này, nhiều người hâm mộ hắn, người khác kiêng kỵ Bắc Đế, không dám ra tay cướp đoạt, còn hắn thì không kiêng nể gì, muốn giết Vương Trùng cướp phù. Huynh trưởng cứu đệ. Tiểu yêu nghiệt hoảng sợ hét to. Ở xa xa. Vương Đằng đang đại chiến với Trung Hoàng khó mà tách ra, bốn đại thánh linh vần quanh người hắn, chân long nhảy lên cửu thiên, thần hoàng hót động núi sông, bạch hổ gầm dưới trăng, huyền vũ xé biển rộng, hắn như tử vi đại đế giáng trần. Lúc này hắn khó có thể phân tâm, Trung Hoàng tiến công mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức đều công chính bình hòa, lực lượng bình thường nhưng thần kỳ. Nhưng mà ở trong thời khắc mấu chốt này, Bắc Đế vẫn đánh ra một kiếm, một đạo thánh kiếm vàng bay ra truyền ra thần uy thiên đế, xung quanh có long phượng uốn lượn dài đến mấy trăm trượng. Ầm. Dưới chân Diệp Phàm hiện lên nguyên thiên văn lạc, long khí trong lòng đất phun trào như núi lửa, từng đạo nối tiếp nhau, ước chừng 81 đạo thiên long bay lên, mọi người hoảng sợ rút lui. Diệp Phàm đạp hành tự quyết lao tới gần Vương Trùng, bàn tay vươn ra vỗ lên đỉnh đầu. Bùm! Tiểu yêu nghiệt lại tan xác lần nữa, cửu chuyển thần phù ở giữa mi tâm bị cướp lấy. Diệp Phàm nắm trong tay, lòng bàn tay chớp động ánh sáng chói lóa. Già Thiên! Tác giả! Thần Đông! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 637. Con của Thánh Hoàng. Cửu chuyển thần phù dài không tới một tấc, dùng thần kim đúc thành, sáng lạn chói mắt, cứng rắn khó phá hủy, chuyển động xoay tròn muốn bay ra khỏi tay Diệp Phàm. Còn muốn chạy, cố định cho ta. Diệp Phàm khép lại nắm chặt trong bàn tay, toàn lực luyện hóa. Loạn cổ đế phù hào quang chọc trời khiến người ta không thể nhìn thẳng. ánh sáng cực kỳ chói mắt xuyên qua kẽ tay chiếu ra, khắp tiên địa nhuộm thành màu vàng, một mảnh trống rỗng thần lực mênh mông. Giữa không trung, một thanh thánh kiếm bổ xuống, đi kèm theo chân long cùng thần hoàng, dài đến mấy trăm trượng, đè mặt đất rung động. Nếu không phải là tiên thổ, thì sơn mạch vô tận đã thành bụi bặm. Uy lực một kiếm quá lớn như thiên đế bổ ra, cắt đứt thời không, sát khí nhập thể thẳng tới thần hồn, kiếm chưa tới mà sát ý đã đến. Phốc! Người đứng quá gần không chịu nổi loại uy áp này, miệng phun máu, bị loại kiếm ý thiếu chút chém giết hình thần, đó chỉ mới là chút dư sóng quét qua mà thôi. Mọi người hoảng sợ biến sắc, bởi vì trong những người hộp máu có hai vị nửa bước đại năng, một kiếm kinh diễm như vậy khiến cho rất nhiều giáo chủ đều tim đập mạnh quá khủng bố. Bên cạnh Diệp Phàm, 81 long trụ vọt lên như trụ chống trời, xông thẳng lên trời nối tiền tiên địa, mỗi một trụ to như dãy núi. Tiếng sồng ngâm vang lên, đinh tai nhức óc, trên đất hoang mênh mông như có thánh nhân viễn cổ rít gào. Rất nhiều người kinh hãi, đây là lực lượng tần lính Đại Long. Sao lại như thế? Rất nhiều người không thể hiểu được, loại lực lượng này tuyệt đối có thể chống lại thánh chủ, một tu sĩ hóa long bí cảnh làm sao có thể bày ra lực công kích mạnh đến thế? 81 chủ chân long to lớn đáng sợ chặn đứng thiên đế thánh kiếm, đồng loạt ngâm dài, tiếng leng keng phá đá lở núi, tổ căn lòng đất sống lại. Lực lượng vô tận phun trào, chặn đứng thiên đế kiếm. Mọi người giật mình nhìn sự thật này, 81 con chân long không ngừng bị chém, từng cái tiêu tán, nhưng cuối cùng khiến thánh kiếm vàng phải chậm lại. Trong thời gian ngắn 80 con rồng lớn bị giết sạch, chỉ còn lại một con chặn đứng thánh kiếm vàng, nhưng đã mờ nhạt đi nhiều. Xoạt! Thiên đế thánh kiếm giáng xuống, không chém về phía Diệp Phàm, mà là phát ra hào quang sáng lạn tạo thành một mảnh quần sáng vàng bao lấy thân thể vỡ vụn của Vương Trùng. Lúc này, rốt cuộc Diệp Phàm áp chế được loạn cổ đế phù, hóa thành trang sức trong suốt sáng bóng lưu động ánh vàng. Tiếp đó, hắn dốc hết sức điều động long khí trong lòng đất vây chặt thánh kiếm kia, muốn hủy diệt thân thể vỡ vụn. Địa mạch trồi lên, một con thần long xích kim vọt ra. Xích khí sôi trào, thiên long vẫy đuôi, mây đỏ lấp lánh, trông rất sống động, không khác gì một con rồng chân thật. Người vây xem kinh dị, nhất là mấy tầm long địa sư cùng đám người Âu Dương Diệp, trong lòng càng chấn động, đó là điều động đại long tần lính mượn ra lực lượng, thủ đoạn rất dọa người. Tuy rằng bọn họ đều là kỳ nhân, nhưng vừa đến không lâu, không thể nào tìm được hướng long mạch dưới lòng đất. Căn bản không làm được như thế. Chân long xích kim như có được sinh mệnh, xoay chuyển trên bầu trời chặn đứng đường đi thiên đế thánh kiếm, phát ra lực chân long chấn động tan vỡ vạn vật. Đáng tiếc mọi người không thấy được cảnh tượng vạn núi sụt lở, bởi vì nơi này là tiên thổ, vĩnh hằng bất diệt, bằng không cảnh tượng này sẽ chấn động lòng người. Ầm! Hoàng kim thánh kiếm rung lên. Hào quang bị chân long xích kim mài mòn từng chút một, thân thể vỡ vụn ở bên trong thiếu chút lọt xuống. Bắc đế không rảnh phân thân, lúc này hắn đại chiến với Trung Hoàng đến hồi gay gan, tuy rằng bổ ra thiên đế kiếm, nhưng dù sao chi là nhập thần niệm, không thể kéo dài lâu. Nếu đệ của ta chết, ta sẽ đại khai sát giới, chém từng người bên cạnh ngươi, mặc kệ bọn họ có lai lịch gì. Vương Đằng giọng lạnh lùng truyền từ xa tới, long phượng cùng kêu vang bay múa trên đầu, thần thánh mà hùng mạnh, hắn tắm trong hào quang vô tận như cổ đế chuyển thế. Trong lòng mọi người run sợ, Bắc đế nói được làm được, nhân vật hùng mạnh như hắn có thể sánh với các thánh chủ, lời thề như vậy đáng sợ cỡ nào. Ngay cả hoàng chủ thần triều bị uy hiếp thì trong lòng cũng phải kiêng kỵ, bằng không thì con cháu đời sau có thể sẽ bị chém sạch. Diệp Phàm không hề ngừng bước, nói. Vậy ta chém ngươi trước. Xích long vẫy đuôi nhảy vào hư không giống như thần mạch, ngang qua bầu trời cắn xé, thiên đế thánh kiếm lung lay sắp đổ. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa, hai chiến xa cổ lao tới. nghiền ép hư không không gì cản nổi, lập tức lao tới một lưu chuyển khí tức hồng hoang vũ trụ. Bùm! Chiến xa vàng phá tan cản trở, không trung xuất hiện một cái hang màu vàng kéo theo thiên đế thánh kiếm im lặng tiến vào, biến mất không thấy. Chiến xa của loạn cổ đại đế. Một đám người hóa đá, toàn thân phát lạnh kinh hồn bạt vía, đáy lòng trào ra khí lạnh. Không đúng, chiến xa của loạn cổ đại đế làm sao lại yếu như vậy, nếu nó xuất hiện là đủ đè chết mọi người ở đây rồi. Nhưng mà, hai chiếc chiến xa vàng kia thật là quá giống. Mọi người nhận ra cửu chuyển thần phù, lại gặp được hai chiếc chiến xa vàng cổ, tự nhiên sẽ sinh ra liên tưởng, mỗi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Vương Đằng gặp được kỳ ngộ quá đáng sợ, chẳng lẽ hắn chiếm được tất cả của loạn cổ đại đế hay sao? Mọi người nơi này kinh hồn bạt vía, trong lịch sử nhân tộc, phàm là người có đại số mệnh này thì ai cũng sẽ trở thành vai chính trong thiên địa, mạnh mẽ thống trị một đoạn lịch sử cổ. Lúc này Vương Đằng chưa thoát khỏi chiến trường, vẫn đại chiến với Trung Hoàng, hai người đều là hoàng giả, xưa nay hiếm gặp. Khi đại đế nhân tộc còn trẻ cũng không hơn thế này. Bọn họ không thể phân thân, tình hình chiến đấu kịch liệt tác động vào tâm thần tất cả thánh chủ, nhân vật lão tiền bối tuyệt đỉnh cũng khẩn trương chú ý. Đúng lúc này, Diệp Phàm tiến tới từng bước, không để ý bất cứ ai, thật sự muốn ra tay với Vương Đằng, chém hắn ngay lúc này. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn thánh chủ Cơ Gia, hoàng chủ Đại Hạ, thần tăng Tây Mạc, yêu chủ Nam Lĩnh, đều lộ ra dị sắc. Giao Trì thánh nữ, Diêu Quang thánh tử, Nhan Như Ngọc, Cổ Hoa hoàng tử, Nguyệt Linh công chúa đệ nhị mỹ nữ Trung Châu. Ánh mắt mọi người một đời trẻ tuổi đều bị kiềm hãm. Phía trước là Vương Đằng có phong thái thiên đế, đang chiến đấu khó phân với Trung Hoàng, khiến cho giáo chủ khắp nơi đều sinh lòng kiêng kỵ, thánh thể hóa long biến thứ 8 lại không ngại, dám đến khiêu chiến. Mọi người còn nhớ rõ, vừa rồi khi Vương Đằng tuyên bố muốn giết hắn, Diệp Phàm nói sẽ chém Bắc Đế trước, không ngờ thật sự dám tới. Trong mảnh địa vực này ẩn chứa Đại Long Thiên Cổ, Diệp Phàm nghiên cứu một tháng, sớm hiểu rõ từng tấc đất, có thể mượn dùng long lực, đủ để chiến với các thánh chủ. Huyên đài, đây là quyết đấu giữa ta với Vương Đằng, xin đừng ra tay. Trung Hoàng lên tiếng, tóc đen xóa tung vai, một quyền một chiêu đều công chính bình hòa, có ý vì thánh hoàng thượng cổ. Được. Diệp Phàm chỉ nói một chữ, vậy là dừng lại không đi tới, yên lặng chờ kết quả trận chiến. Thần sắc Vương Đằng hờ hứng thoáng liếc qua bên này, nói. Dùng đế kiếm của ta nhuộm thánh huyết. Ngươi còn chưa thành đế mà. Đám người Ngô Trung Thiên cười lạnh. Nếu đệ của ta có chuyện gì, đám các ngươi đều phải bị diệt sạch, không ai được sống sót. Vương Đằng vô cùng lạnh lùng. Giọng điệu lớn thật, bao gồm cả ta trong đó hả? Tiếng nói truyền tới từ hư không cứng cỏi như chuông vàng nổ vang. Ầm. Một cây côn lớn đen thui đập xuống từ bầu trời. Hùng hồn mạnh mẽ cộng hưởng với pháp tắc thiên địa, tất cả giáo chủ đều kinh hồn bạt vía. Cây côn đen nặng hàng tỷ cân, tiên thổ cũng bị đè nứt ra, nếu là nơi khác thì sơn mạch vô tận đã thành bụi phấn. Keng! Vương Đằng tay cầm thiên đế kiếm đón đỡ, chém lên trên cây côn đen, bắn ra tia lửa như một mảnh mưa sao băng bay ra, các đại năng đều nhanh chóng tránh né. Không ai có thể tưởng tượng một côn này đáng sợ cỡ nào, ánh sáng đen lưu động muốn đè sập thiên địa, tuyệt đối khiến cho các thánh chủ đau đầu. Thánh kiếm vàng va chạm với cây côn đen, Vương Đằng cảm nhận được một loại lực lượng cực lớn, bàn tay cũng run lên, là đại địch không rõ tới đây. Mở ra thiên nhàn võ đạo, ánh sáng bắn ra, khiến nhiều người không thể nhìn thẳng. Nhưng mà bên kia cũng cố tình phóng tới hai đạo ánh sáng vàng chói mắt, một đôi mắt vàng rực như hai mặt trời có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đó là ai? Mọi người đều kinh nghi, dám nhúng tay vào trận chiến sứ Trung Hoàng cùng Bắc Đế, đúng là to gan lớn mật mà. Ầm! Lại là một chiêu kinh thiên động địa, cây côn sắt đen thui thiếu chút đánh chìm mảnh tiên thổ này, lực lượng quá khủng bố, đại năng nơi này đều biến sắc. Rốt cuộc, Vương Đằng, Trung Hoàng, người thần bí nhân tách ra tạm thời ngừng lại. Ở giữa sân là một con thánh viên lông vàng, hỏa nhan kim tinh, trong tay là một cây côn đen chọc trời đạp đất. Hầu tử tới rồi, đám người Lý Hắc Thủy thở phào một cái, đây chính là kẻ mà các thánh chủ cũng phải bó tay, thực lực mạnh tới, rối tinh rối mù. Ầm. Cách đó không xa, rốt cuộc hai tên sinh linh thái cổ phá tan nguyên thiên văn lạc gào thét lao ra, nhào tới Diệp Phàm còn không rõ mọi chuyện. Tiểu tử đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thay chủ nhân rút hồn lột ra ngươi. Hầu tử thấy hai tên sinh linh cổ này đánh tới, lúc này liền nổi giận, không chờ Diệp Phàm ra tay, nhấc bàn chân đầy lông vàng từ trên cao dùng sức đạp xuống. Thần thông pháp tướng của nó càng đáng sợ hơn, chân to đầy lông như nghiền hai con sâu, đạp hai sinh linh cổ mạnh mẽ lọt vào lòng đất. Các ngươi không chê dọa người hả? Mặt mũi bộ tộc bị các ngươi làm mất hết, còn dám nhận chủ nhân như thế. Hầu tử không lấy mạng bọn họ, bởi vì như vậy không hết giận, điên cuồng đạp một trận. Hắn đúng là thôn thiên thần viên, to như ngọn núi, đáng thương hai tên sinh linh cổ hùng mạnh bị đạp như cà nát, nằm dài ở đó cả người run run thiếu chút bị hù chết. Ngài là Thánh Hoàng Tử. Thánh Hoàng Tử, xin tha mạng. Hầu tử chính là con duy nhất của lão đấu chiến Thánh Hoàng Thái Cổ, bộ tộc bọn họ rất thưa thớt, phàm là chưa thấy thì không nhận ra được. Hai tên sinh linh cổ như chuột thấy mèo, không nói chênh lệch chiến lực, chỉ riêng cấp bậc chủng tộc nghiêm khắc, uy áp đáng sợ đã làm bọn họ run run hoảng sợ, bị dọa sủi lơ. Dọa người, cút cho ta. Tính tình hầu tử rất nóng nảy, hóa thành cỡ hình người, mắng to hai tên sinh linh cổ. Mọi người nhìn nhau, con khỉ này mạnh mẽ như thế, sợ là chỉ có nó mới dám mắng nô bộc của Bắc Đế ở ngay trước mặt hắn. Thánh Hoàng Tử tha mạng, chúng ta có khổ mà. Hai tên sinh linh cổ đều run rẩy, ù té chạy. Nếu các ngươi muốn làm nô tài cho người ta, đừng trách ta thay vương của các ngươi thanh lý môn hộ, dập đầu nhận lỗi cho ta. Hầu tử chỉ về phía Diệp Phàm. Hai tên sinh vật thái cổ cực kỳ không muốn, nhưng dưới thần uy của hầu tử thì không thể không chịu quỳ xuống tạ lỗi. Mọi người kinh hãi, đấu chiến thánh viên có quan hệ với Diệp Phàm tốt như thế, điều này làm cho mọi người mí mắt nhảy dựng, cái này không phải tin tức gì tốt. Hầu tử là ai? Là Thánh Hoàng Tử thái cổ đó. Đông đảo sinh linh cổ sẽ không quên lão đấu chiến thánh hoàng, dám đấu với trời, phát ra kinh sợ từ nội tâm với con của ngài ấy. Người ở đây sớm biết một chút ẩn tình, dù sao cổ tộc Đông Hoang xuất thế, nhìn tràng diện này trong lòng nghiêm nghị. Diệp Phàm dám ra tay với Bắc Đế, vừa rồi đã bước ra, còn bây giờ con khỉ hung hăng này lại tới, mọi người đều lộ ra dị sắc. Con khỉ đáng chết. Thánh thể có sao tình với con khỉ kia như vậy? Rất nhiều người không nhịn được nguyền rủa. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 638, quyết đấu Bắc Đế. Hầu tử như đúc bằng vàng sòng, bộ lông vàng sáng lấp lánh, hỏa nhãn kim tinh, tay cầm cây côn đen đội trời đạp đất. Diệp Phàm liếc một cái nhận ra đó là hung binh kinh thế cắt ra từ trong thần nguyên, từng xuyên thủng không chỉ một vương thái cổ, uống máu vương vô thượng. Trong hung binh ẩn chứa thần linh, dù rơi vào ngủ say, nhưng vẫn có ma tính đáng sợ, một khi thức tỉnh thì không gì sánh bằng. Mũi mâu bị hầu tử mài bỏ, nay hóa thành một cây côn đen, tuy rằng lồi lõm nhưng khó mà cắt đứt, nặng không biết bao nhiêu vạn cân, đè sụp cả hư không. Thân phận Thánh Hoàng Tử thái cổ quá nhạy cảm, bản thân đã mạnh tới như thế, hôm nay cổ tộc sắp xuất thế, có mấy ai dám chọc, rất nhiều người mí mắt nhảy dựng. Hai sinh linh cổ không tình nguyện dập đầu xin lỗi Diệp Phàm, khiến cho Vương Đằng thân là chủ nhân ở xa xa ánh mắt trợn ngược, mày kiếm dựng thẳng. Không phục thì chết. Diệp Phàm nói bước tới trước, mặt đất có một đạo long trụ trồi lên, xuyên thấu mặt đất. Những người khác đều kinh dị, Diệp Phàm dám chiến Bắc Đế, chẳng lẽ thật sự có phần thắng hay sao? Ánh mắt mọi người đều đang nhìn. Hắn trưởng thành quá nhanh, không tới vài năm đã có thể đối đầu với nhân vật lão tiền bối, không hổ là thánh thể mà. Mấy năm gần đây, chiến lực của Diệp Phàm đã tăng lên rất nhiều, mọi người nhìn tốc độ này thì không cần bao nhiêu năm là khó có người áp chế hắn được nữa. Vậy ta thành toàn cho ngươi, lấy thánh huyết của ngươi nhuộm đế kiếm của ta. Vương Đằng bước đi trầm ổn, tay cầm thánh kiếm màu vàng, từ thật xa đã chém tới. Diệp Phàm bình tĩnh đối diện, dưới chân đạp một bước, nguyên thiên văn lạc chớp động tương ứng với ngôi sao trên trời, từng mảnh lưu động. Bùm! Đột nhiên, mặt đất nứt ra, vọt lên một con chân long, vảy màu xanh chớp động, thân rồng to lớn, móng vuốt lóe hàn quang, hùng vĩ không thể chống đỡ. Chân long! Dù biết là long khí biến thành, nhưng quá rất sống động, quá sống, không khác gì vật sống. Thanh long bày ra thân thể bổ xuống như một thanh đao, đánh lên thiên đế kiếm phát ra một mảnh sáng chói. Vương Đằng hừ lạnh, đạp bước lấn tới, giơ kiếm chém xuống, nhưng thanh long bất diệt, nhào lên đánh tới, lại cản trở bước tiến của hắn. Ngoại lực mà thôi, vô dụng với ta, lúc chém hết cũng là khi ngươi mất mạng. Vương Đằng tóc xõa tung, ánh mắt sắc bén. Diệp Phàm nhàn nhã như không, khẽ quát một tiếng, hơn trăm ngàn đạo thanh long lao ra, từng con như có thân máu thịt, vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, rất nhiều thánh chủ rốt cuộc biến sắc, công kích như vậy làm cho bọn họ choáng váng, đó là lực lượng đại long tần lính, Diệp Phàm lại có thể tùy ý triệu hồi. Hai ba con, mấy chục con còn dễ nói, nhưng bây giờ y o, lơ, a, mấy trăm con, lực công kích kinh người, vạn long tranh hùng, phun nuốt thần châu. Đám người Âu Dương Diệp biến sắc. Nguyên thuật ảo diệu vô cùng vô tận, đó là bí pháp độc nhất ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, nối liền Long Nguyên, khiến bọn họ vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ở nơi này quả thật thánh thể có thể đánh một trận với Bắc Đế. Giao Trì thánh nữ, Đại Hạ hoàng tử, Nguyệt Linh công chúa đều động dung, có quá ít người trong đời trẻ tuổi dám múa đao với Vương Đằng trước mắt Diệp Phàm còn muốn giết Bắc Đế. Trong lòng giáo chủ các phương đều rung động, ở nơi này ngàn vạn lần phải cẩn thận, lỡ như chọc thánh thể dùng nguyên thuật đánh chết, vậy thì không biết tìm chỗ nào mà khóc. Nguyên thuật đáng sợ như vậy, có thể chém được nhân vật cấp thánh chủ. Vạn long xuất hiện, từng tia chớp xanh nổ vang chín tầng trời, một mảnh long khí lượn lờ. Vương Đằng hung mãnh chém giết trong vạn long, nhưng long lực vĩnh viễn không cạn, bị chém một cái liền xuất hiện một cái khác, khắp nơi đều là long ảnh. Phá cho ta! Hắn cầm kiếm sống to thi triển hết lực pháp tắc, tất cả long thân đều tan vỡ. Chấn áp! Diệp Phàm cũng hét lớn, hai tay ghét ấm đánh rung hư không, chín cổ tự tử ngón tay hắn nhảy ra. Chín cổ tự thần bí trong đạo kinh có thể trấn áp bản thân thực hiện vĩnh hằng, vô cùng huyền ảo, không thể đoán hết, Diệp Phàm luôn luôn nghiên cứu. Ngày trước cũng từng dùng đối địch, chẳng qua không thể thông thấu, hôm nay mượn dùng long lực vô tận tương đương pháp lực ngập trời. Lúc này hắn tự nhiên nhớ tới môn thần thuật này, đây là chín cái đế tự, có được lực lượng thần diệu khó lường, chỉ có đại đế nhân tộc mới nhận ra. Từng cái cổ tự nhảy ra, giữa không trung xuất hiện một cái nhà giam, chín chữ giam trời, không ai nhận ra nó có nghĩa gì. Chín đế tự giao nhau thành một cái nhà giam quá thần bí. Mọi người kinh hô. Chín chữ giáng xuống, chậm rãi khép lại, một tiểu thế giới hiện ra, như khai thiên lập địa lưu động sương mù hỗn loạn, tất cả lực lượng đều do tần lính Đại Long cung cấp. Giao Trì thánh nữ, Nguyệt Linh công chúa, trong ánh mắt sáng tia kỳ dị, Diệp Phàm thật sự muốn trấn áp Bắc Đế, thật làm cho người ta kinh ngạc. rất nhiều nhân vật lão tiền bối đều hoảng sợ, chỉ là tu sĩ hóa long biến thứ 8 mà thôi, mượn dùng lực tần lính đại long bày ra thần thuật vô thượng quá đáng sợ mà. Ông! Thế giới nhà giam sắp sửa khép lại, rốt cuộc Vương Đằng biến sắc, miệng phun tiếng sấm tống ra một đoạn thần âm, mở ra thiên nhãn võ đạo như một mảnh tinh vực tan biến. 9 cái cổ tự bắn ra từ trong mắt hắn, một đám vô cùng đáng sợ như có thể đảo lộn thiên địa. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, đối phương tuyệt đối nắm giữ cổ kinh cũng là 9 cái đế tự, có thể ngang hàng với 9 chữ của hắn. Nhưng Vương Đằng có thực lực kinh người, tìm hiểu gần hoàn chỉnh, luyện hóa 9 cổ tự vào trong mắt, khiến người ta hoảng sợ. Không lẽ thiên nhãn võ đạo của hắn đã luyện thành như vậy? Tư không chấn động, 18 đế tự quyết đấu, phát ra dao động khủng bố, tiểu thế giới vừa mở ra không ngừng diễn hóa, nhưng 9 chữ của Vương Đằng xông ra ngoài. Mọi người hoảng sợ. Lúc này Diệp Phàm thật sự có lực lượng đánh một trận với Vương Đằng, không phải nói chơi, tối thiểu lúc này cũng không rớt xuống chiếu dưới. Hai người tách ra cũng không lập tức lao tới, đứng ở giữa không trung. Bùm bùm. Ở bên kia, hầu tử nhấc cái chân lông lá không ngừng trà đạp, ở trước mặt Vương Đằng đạp hai tên sinh linh cổ quỷ khóc thần gào. Dọa người, làm nô lệ cho kẻ khác. Ta cứng cảm thấy đỏ mặt thay cho vương của các ngươi, tìm khối đậu hủ đập đầu chết đi. Cái này đâu phải đang trà đạp hai tên sinh linh cổ, rõ ràng là đang xé mặt mũi của Vương Đằng mà. Đủ rồi. Bắc đế hét to một tiếng, bước đi như rồng hổ, nắm chặt thiên đế kiếm, ánh mắt sâu như trời cao. Hầu tử liếc xéo hắn, đạp lên người hai tên sinh vật cổ, tay cầm cây côn đen chỉ tới, nói. Lăn sang một bên. Lời hắn nói không khác gì Diệp Phàm. Mọi người ở tiên thổ đều kinh hãi. Tới hôm nay có mấy ai dám mắng Vương Đằng. Ngay cả tuyệt đỉnh thánh chủ cũng e ngại. Không ai dám trêu chọc. Nhưng mà hầu tử cũng như Diệp Phàm. Không thèm để vào mắt, động một cách là lấy côn đánh tới. Căn bản không sợ người có phong thái thiên đế. Keng. Vương Đằng là ai? Đương thời là người có phong thái đế vương, ngay cả đại đế cổ khi còn trẻ tuổi cũng không hơn hắn hiện giờ, rút thánh kiếm chỉ thẳng vào cổ họng hầu tử. Dám chỉ vào ta. Tính cách hầu tử rất nóng, cây côn đen thui trong tay đùng một cái đập xuống đất, tiên thổ cũng phải run lên. Một người là thánh hoàng tử thái cổ, một người khác được xưng là đế cổ nhân tộc chuyển thế, nếu như hai người va chạm, vậy đúng là sao hỏa đụng trái đất mà. Ông! Hầu tử nói đánh là đánh, tay cầm thiết côn vung lên đánh xuống, ánh sáng đen quét qua, vạn vật rung động, đây là lực lượng thuần túy mạnh mẽ bá đạo. Vương Đằng tóc đen xóa vai, không tránh lui, tay cầm thiên đế kiếm bổ xuống như khai thiên, chân long thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ hiện lên quanh người, cảnh tượng kinh người. Một tiếng chấn động mạnh, mọi người kinh hãi bị lực lượng như lúc xoáy bước lui, rất nhiều người bị quét bay như cỏ rác. Có mấy đại nhân vật tiên thai tầng thiên thứ nhất hộp máu bởi vì đứng quá gần mà bị đánh sâu vào, mọi người đều bị thương. Hầu tử ra tay, Bắc đế đối đầu, hai người kịch chiến phải gọi là trời long đất nở, hai tuyệt đại nhân vật một đời trẻ tuổi tranh hùng tác động vào lòng rất nhiều người. Keng! Lại một chiêu thiết côn vô song của hầu tử, thần lực cái thế đánh thiên đế kiếm rung lên, cánh tay Vương Đằng cũng run rẩy. Trước thái cổ, vạn tộc đông đúc, tuy rằng bộ tộc đấu chiến thánh viên rất thưa thớt chỉ khoảng 2-3 con, nhưng dùng chiến mà vang danh hậu thế, danh hào là đấu chiến thánh tộc. Vương Đằng thần sắc hờ hứng, thánh kiếm hoàng kim vung lên, đánh ra pháp tắc vô tận, bầu trời cũng tối sầm lại, từng ngôi sao to lớn bị lưới kiếm di động. Lúc này, Long Phượng cũng kêu vang, lượn lờ quanh Vương Đằng, hào quang vạn trượng, hắn như cổ đế sống lại, thúc đẩy ngôi sao đầy trời đè lên hầu tử. Hầu tử phun nuốt sao trời, thần thông pháp tướng rung lên, đội trời đạp đất. Cây côn lớn vung một cái đánh nát một ngôi sao, làm một đám người hoảng sợ mặt trắng bịch. Một lực phá vạn pháp. Chiến lực của hắn khiến cho nhiều giáo chủ ra đầu tê dại, tâm thần rung chuyển, con khỉ này quá mạnh mẽ, một gậy là có thể đánh chết một vị đại năng. Người như thế căn bản không chọi cứng được, chỉ có thể dùng pháp lực ngập trời đối phó, bằng không một côn đánh xuống thì là thánh chủ cũng phải gãy xương. Hầu tử vung thiết con một hơi đánh nát 108 ngôi sao, lúc này mới hét một tiếng dài nhảy tới trước, dũng mãnh không thể cản nổi. Thiết con đánh xuống va chạm với thánh kiếm, không ngừng phát ra tiếng nổ leng keng, nhiều người hét thảm bịt tai, một số tu sĩ hai tai tràn máu. Vương Đằng dùng thiên đế kiếm ngăn cản, thừa nhận rồi áp lực như quả núi, mỗi một gậy của hầu tử như một mảnh bầu trời giáng xuống, toàn thân muốn vỡ ra. Hắn liên tục rút lui 9 bước, thân thể chấn động, nếu không có thần vật thiên đế kiếm thì đã sớm gãy nát, hắn cảm nhận rõ hầu tử bá đạo hung mãnh. Con khỉ này quá mạnh mẽ, Bắc Đế cũng phải tránh đối đầu trực diện, khó trách gọi là đấu chiến thánh tộc. Nói tới lực lượng thì không ai sánh bằng. Con cháu duy nhất của lão thánh hoàng thái cổ truyền thừa huyết mạch vô địch quả nhiên khủng bố, thân thể con khỉ này không lớn mà đã có uy thế lớn như vậy. Mọi người kinh hãi, giáo chủ các phương nhủ thầm, không lẽ con khỉ này sẽ sánh vai lão cha của hắn tương lai trưởng thành trở thành một đời đấu chiến thánh hoàng. Hầu tử đắc ý không tha người, mơ o, cơ o. Nơi húng mãnh hơn côn trước, vận chuyển thiên công đánh ra 81 côn, nếu không phải hóa tiên trì cùng long huyệt phun nuốt thần hoa, nơi này đã sớm bị đánh chìm 81 lần. Vạn vật trên đời, bầu trời mặt đất đều không chịu nổi một môn, đủ làm mạch vô tận sụp đổ thành bụi bặm. Vương Đằng liên tục lùi 81 bước, bàn tay rách toang, máu tươi nhỏ giọt, không ai có thể đấu lực lượng với hầu tử. Ngươi tự xưng là Bắc Đế, sớm thu hồi cho ta, giọng điệu không nhỏ, dựa vào ngươi còn muốn giết người này chém người kia, ta đưa ngươi lên đường. Hầu tử quát, hừ. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, bắt đầu phản kích sắc bén. Tuy rằng thực lực của hắn có thể ngang với Đại Đế khi còn trẻ, nhưng đối phương cũng là một thánh hoàng tử chân chính, nhất là thân thể đứng đầu. Hắn quả thật không thể sánh bằng lực lượng. Nhưng mà Vương Đằng là người nào có phong thái sánh với cổ đế, là vai chính của giai đoạn lịch sử, tự nhiên có chỗ siêu phàm. Lúc này, hắn dùng bí thuật, pháp tắc công kích thiên đế kiếm như lũ lụt bao phủ thiên địa trong ánh sáng chói lọi, 9 con chân long, 9 con thần hoàng, 9 con bạch hổ, 9 con huyền vũ đều hiện ra. Hắn hét lớn một tiếng đánh tới trước. Uy lực vô địch đẩy lui hầu tử 81 bước, kiếm trước mạnh hơn kiếm sau, mũi nhọn xỏ xuyên trời cao. Bắc Đế mạnh mẽ vượt qua mọi người tưởng tượng, tuy rằng bàn tay bị thương, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn, vẫn có thể chống lại hầu tử. Hai người đại chiến không phân cao thấp, kịch liệt vô cùng. Hầu ca, để ta lấy mạng hắn. Diệp Phàm lên tiếng. Dẫn động long lực căn nguyên nhất tần lĩnh, muốn ra tay. Mọi người hết chỗ nói, Bắc Đế là hạng người nào, hôm nay liên tục nhảy ra hai cách đều tuyên bố muốn chém hắn. Một là thánh hoàng tử thái cổ, một là thánh thể nhân tộc, tất cả đều có lai lịch không nhỏ. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 639. Hóa tiên trì. Trong những năm thái cổ, những vị hoàng có thể hái trăng sao, thủ đoạn siêu phàm không thể tưởng tượng, tất cả đều là sinh linh nghịch thiên. Hôm nay, mọi người nhìn thực lực của hầu tử phỏng đoán ra một tia chiến lực của lão đấu chiến thánh hoàng, hầu tử bị giam trăm vạn năm, tu hành cũng chỉ 20 năm mà thôi. Vậy thì đấu chiến thánh hoàng sông trong năm tháng vô tận đáng sợ cỡ nào, sợ là trên tận cửu thiên, dưới tận cửu, luyện hóa sao trời, phun nuốt thái dương, không gì không làm được. Hầu tử đánh ra lửa giận kiên quyết không lùi, vung thiết côn đen đại chiến Vương Đằng, lực lượng phá trời, hỏa nhãn kim tinh, lông toàn thân biến thành màu vàng rực, chớp động hào quang. Diệp Phàm cũng không còn cách nào, tính tình hầu tử như thế, hắn có nhiều lời cũng vô dụng, nhất định không kéo ra được, không đánh đối phương thành thịt này là Thiết Côn sẽ không ngừng lại. Không thể không nói, Vương Đằng thật sự quá mạnh, dùng một thanh thiên đế kiếm mạnh mẽ chặn đứng Ô Thiết Côn, đủ các loại pháp tắc căn nguyên xuất hiện có công có thủ, không xuất hiện dấu hiệu thua trận. Ông! Ánh mắt hắn rất đáng sợ, mỗi lần chớp động đều chấn động thiên địa, như động tĩnh của đại đạo. Hai mắt khép mở như một mảnh tinh vực, sâu không lường được, tiêu tan sống lại, nháy mắt như trôi qua ngàn vạn năm từ xưa đến nay. Đó là thiên nhãn võ đạo. Tất cả động tác, tất cả chiêu thức, tất cả bí pháp, căn bản không có bí mật gì ở trong mắt hắn, có thể thấu tận căn nguyên, động tác nhanh cỡ nào thì ở trong mắt hắn vẫn chậm như ốp sên. Ngay cả giáo chủ các phương cũng không có thiên nhãn, còn hắn lại tu thành, đây là một loại thể hiện chứng đạo, là một loại bay vọt về chất. Có người dù trở thành thánh nhân cũng không thể thành tựu thiên nhãn, đây là thân thể thăng hoa cực kỳ khó có, trên đời không mấy người có được. Ánh mắt Vương Đằng khép mở sẽ lưu động ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, như cối xay nghiền nát người, chùm tia sáng của thiên nhãn võ đạo có thể hủy diệt vạn vật. Đang. Hầu tử vung Thiết Côn đánh lên chùm tia sáng đó, tia lửa bắn ra, mỗi một đòn đều nặng hàng tỷ cân, như ngôi sao vũ trụ va chạm vào nhau. Ở xa xa, mọi người hoảng sợ thiên nhãn võ đạo đáng sợ, lực đạo kinh người như thế, có thể sánh với thần lực thiên phú của hầu tử. Không chỉ có thể nhìn thấu căn nguyên vạn vật, tất cả tốc độ ở trong mắt nó đầu chậm chạp, còn có lực công kích đáng sợ như thế, ai có thể chống đỡ được. Không ai không kinh hồn bạt vía, thành chủ Đông Hoang, hoàng chủ Trung Châu, thần tăng Tây Mạc, yêu chủ Nam Lĩnh, đều rung động trong lòng kiêng kỵ. Một đời trẻ tuổi Cơ Hảo Nguyệt, giao trì thánh nữ, các hoàng tử công chúa thần triều, yêu nữ Nam Lĩnh, cũng hít một hơi lạnh. Ông! Tư không rung động như bức tranh, hai mắt Vương Đằng phun ra chín cái cổ tự đóng dấu vào hư không, hào quang thiên nhãn võ đạo dọa người, phát ra một loại khí cơ đáng sợ. Như muốn hủy diệt thế gian này, đôi mắt không ngừng sáng tối như có chòm sao đang sinh ra rồi diệt vong, chín cái cổ tự chuyển động có một loại khí tức khai thiên. Ánh mắt bắn ra, bắn Ô Thiết Côn bay lên rất cao, thiếu chút nữa xuyên thủng mây bay mất. Nếu là binh khí khác thì đã sớm thành bụi phấn, có thể hủy diệt vạn vật, nhưng đó là hung binh sinh ra thần linh. Lực đạo đáng sợ, pháp tắc ma thể không gì sánh bằng, đó là chín chữ do đại đế cổ lưu lại, có được lực căn nguyên không thể tưởng tượng. Ô Thiết Côn trong tay hầu tử thiếu chút bay mất. Hắn sống to một tiếng, bộ lông vàng dựng thẳng, lúc này mới đứng vững, thiếu chút bị thiệt thòi. Xoạt! Hai đạo ánh sáng bắn ra từ mắt, kim tỉnh của hầu tử cũng làm người ta sợ hãi. Hắn cũng có thiên nhãn, sinh ra đã có, là truyền thừa của lão đấu chiến thánh hoàng. Keng keng! Thiên nhãn quyết đấu, ánh mắt như đao kiếm va chạm, tia sáng bắn ra cắt xé thiên địa cực kỳ dọa người, đó chỉ là lực lượng của hai đôi mắt. Chín cái cổ tự còn có diệu dụng như thế. Diệp Phàm vuốt cắm, thật sự cân nhắc kỹ, hắn có nên luyện nhập những cổ tự đang nắm giữ vào mắt hay không? Đáng tiếc, hắn chỉ có được một quyển đạo kinh, không nói rõ làm sao sử dụng văn tự đại đế. Một khi luyện hóa đưa vào mắt thì trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không nhất định phải luyện hóa vào mắt, có thể là vị trí thân thể khác. Không có cổ kinh hoàn chỉnh, luôn cảm thấy thiếu một chút, không thể thông suốt. Hầu tử phát uy lại triển khai công kích sắc bén, áp chế Bắc Đế rút lui. Con của đấu chiến thánh hoàng không chỉ có lực lượng, còn có các loại bí thuật cấp hoàng, đại chiến càng kịch liệt hơn. Thánh thuật của loạn cổ đại đế. Mọi người cùng cả kinh, càng nhìn càng thấy bí thuật của Vương Đằng giống như loạn cổ kinh có miêu tả trong sách cổ, thần uy tuyệt đối. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây là loạn cổ đại đế quyết chiến với đấu chiến thánh hoàng, triển khai thông qua người kế thừa của bọn họ. Hầu tử càng đánh càng mạnh mẽ, thiên phú tuyệt đối, Nhưng loạn cổ kinh cũng đáng sợ cực kỳ, bày ra trong tay Vương Đằng khó mà chống đỡ. Diệp Phàm lại truyền âm, hắn cảm thấy hầu tử không thua, nhưng muốn giết Bắc Đế thì không dễ, vẫn để cho hắn mượn lực lượng Đại Long Tần lính quyết đấu. Không được, ta muốn tự tay chém hắn. Hầu tử phát tính tình, càng đánh càng hăng, vung cây côn lớn như cối xay gió màu đen. Mọi người hết chỗ này, hai người này quá mạnh mẽ, tranh nhau muốn giết Vương Đằng, đó đường đường là Bắc Đế, khó có người địch nổi, bây giờ lại biến thành con mồi. Đừng đánh nữa, đi rồi, Tần lính Đại Long Thiên Cổ bắt đầu di động. Có người kinh hô. Tần lính cổ huyệt biết di động, mọi người đều biết, dừng lại một chỗ một thời gian sẽ rời đi, không ở lại lâu, đây cũng là nguyên nhân xưa nay không ai tìm được. Đúng rồi, vừa rồi thánh thể điều động lực căn nguyên Đại Long kinh động Long huyệt, nó sớm sinh ra linh trí, muốn rời khỏi đây. Một vị tầm long địa sư nói ra chân tướng. Nhanh lên, đừng bỏ qua. Rất nhiều người kêu lên. Nhưng mà hầu tử cùng Vương Đằng chặn phía trước, đại chiến không ngừng, chặn đường khiến mọi người không thể đi qua. Hai vị đừng đánh nữa, bằng không bỏ qua tiên tàng thiên cổ. Có người can ngăn, rất không hy vọng bọn họ tiếp tục. Diệp Phàm quan sát địa thế, tâm thần vừa động, Đại Long quả thật di động, tiếp tục kéo dài thì sẽ bỏ qua cơ duyên. Hầu ca đừng đánh nữa, phải có được một trong hóa tiên trì và long huyệt thì mới có hy vọng chứng đạo, đừng nên bỏ qua. Hầu tử nghe lời này, giảm bớt lực công kích, còn Vương Đằng cũng lui về phía sau, không muốn tiếp tục đánh nhau sinh tử nữa, tiến vào hóa tiên trì hoặc là long huyệt mới quan trọng nhất. Ầm ầm. Long mạch đang di động, cổ huyệt chỗ chân núi phun ra tinh khí, một tiếng rồng ngâm chấn động 33 tầng trời, như truyền ra từ hoang man. Ngay trong nháy mắt này, rất nhiều bóng người lao lên, các giáo chủ, đại thánh chủ đều hành động, không một ai chậm trễ. Bắc Đế không động, ánh mắt lạnh bằng nhìn thẳng về phía Diệp Phàm, đứng trên chiến xa cổ màu vàng ngạo nghễ một phương. Ta không tới trễ chứ? Lão mù xuất hiện, vẫy tay gọi mấy người Lý Hắc Thủy, nhìn lướt qua Vương Đằng, nói. Ngươi cuối cùng sẽ không thành đế đâu, ngươi dám làm bị thương hậu bối của ta, ta dám tới Bắc Nguyên giết nhân tộc của ngươi. Hiển nhiên, hắn nghe được lời Bắc Đế nói trước đó, hắn thân là nhân vật cấp hóa thạch, thường sẽ không nói ra lời này, nhưng hôm nay Vương Đằng tuyên bố muốn giết đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, khiến hắn rất bất mãn. Thánh địa Đông Hoang hùng mạnh cỡ nào, chưa bao giờ có một đại năng ra tay với con cháu đại cường đạo, bởi vì đều có kiêng kỵ, nếu như 13 đại cường đạo nổi điên thì có thể giết sạch đệ tử của họ. Ở một bên, Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương xuất hiện, đứng ở bên người Nhan Như Ngọc, vẫy tay gọi Bàng Bác. Đại yêu Bàng Bác có thân phận đặc thù ở yêu tộc, địa vị không dưới Nhan Như Ngọc, trên danh nghĩa là người thừa kế Thanh Đế. Thần sắc Vương Đằng chấn động, chiến xa cổ màu vàng dưới chân bùng lên thần quang, lúc nào cũng có thể xuyên thấu hư không mà đi, dù cho hắn có mạnh hơn đi nữa thì đối mặt với mấy vị hóa thạch cũng không có cách nào. Những người này chỉ cần một người là có thể làm hắn bị thương, hai người là có thể khiến hắn hình thần hủy diệt, hóa thạch không thể ước đoán thực lực bày rõ ra đấy. Trong mắt Vương Đằng co rút lại, không nói một lời, bọn người Diệp Phàm, Hầu Tử, Xích Long có thể uy hiếp tới hắn, khống chế chiến xa cổ màu vàng vọt vào sâu trong tiên thổ. Hầu ca, không nên đi Long huyệt, ở đó có sinh vật đáng sợ, không ai ở đây có thể đối phó được. Diệp Phàm truyền âm. Không được, ta phải đi Long huyệt lấy viên nhân thể tiên đan, không có trong hóa tiên trì. Hầu Tử nhảy dựng lên, nhắm về phía cổ huyệt. Hầu ca, ở quê ta rất sùng bái ngươi, thật không ngờ ngươi thật sự tồn tại, cũng là nhảy ra từ trong tảng đá. Bàng Bác kêu lên. Hầu Tử hết chỗ nói, gãi gãi đầu, không đợi hắn nói nữa liền vác ô thiết côn, nháy mắt biến mất. Xích Long đạo nhân, Khổng Tước Vương, Lão mù gật đầu với Diệp Phàm, cũng chia ra hành động nhắm về phía long huyệt. Hóa thạch như bọn họ đều muốn tìm long tủy cấp mộng huyễn kéo dài thọ nguyên. Diệp Phàm nhắc nhở một phen, mấy người đều gật đầu, nháy mắt biến mất, mặt khác có Nhan Như Ngọc đi theo, lường trước mang theo đế binh cực đạo có thể bảo toàn tính mạng của mấy người. Phần lớn nhân vật lão tiền bối đều nhắm về phía cổ huyệt, tiên chân ở đó là vô giá với họ, tiên tủy mộng huyễn nhân thể không thể gặp, rốt cuộc có được manh mối. Đoàn người Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy nhằm phía hóa tiên trì, Cơ Hảo Nguyệt đã hợp với người gia tộc, chỉ là Cơ Tử Nguyệt lại như cái đuôi nhỏ trốn theo đoàn Diệp Phàm, không đi gặp trưởng bối. Hóa tiên trì ở trên đỉnh núi lớn, ở đó lưu động hào quang, mây màu trải rộng, hết sức huyến lệ, đầm nước như ngọc, tràn ngập linh khí, cả ngọn núi đều bị bao phủ. Đi đến gần đó là không ai có thể bay được, tất cả đều bị một cỗ lực lượng thần bí cản trở, chỉ có thể đi bộ lên núi. Dù là các đại giáo chủ cũng không được, chỉ có từng bước một trèo lên, đường lên núi có rất nhiều người, đều là cao thủ. Diệp Phàm đi theo đường núi, gặp được không ít người quen, giao trì thánh nữ của Duyên Dáng, Trăm Hoa Xấu Hổ, gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Diệp, đã lâu không gặp, ta tới đây. Một tên người dã man mặc da thú, làn da màu đồng cổ sải bước đi tới, trong tay cầm một cây bổng nanh sói, chính là Đông Phương Dã. Dã nhân. Bàng Bác cười đấm hắn một cái, tự nhiên quen biết Đông Phương Dã có tiếng tăm lừng lấy ở Kỳ Sĩ Phủ, bởi vì có một lần kéo cây gậy lớn thiếu chút đánh chết Vương Trùng. Lần này Vũ Điệp công chúa để tam mỹ nhân Trung Châu không đến, nếu không thì tổ ba người lúc trước cướp sạch Đoạn Đức đã tụ tập đủ, mọi người đều mỉm cười. Vừa rồi ta gặp tên mập mạp kia, cũng chào một tiếng. Đông Phương Dã nói. Mau giấu chín thanh thần binh cho kỹ, tên mập mạp kia không phải tên lương thiện gì. Diệp Phàm nhắc nhở Bàng Bác. Yên tâm, chín thanh thần binh luyện hóa hợp nhất với yêu đế cửu trảm, hắn muốn nhìn cũng không được. Bàng Bác nói. Không cần sợ hắn. Ánh mắt to đen láy như bảo thạch của Cơ Tử Nguyệt xoay chuyển tìm kiếm Đoạn Đức tức giận nói. Hắn dám xuất hiện, thánh chủ tộc ta sẽ không bỏ qua cho hắn, thật xấu xa. Trước khi rời khỏi Đông Hoang, Đoạn Đức từng đi tới Nghĩa Trang Cơ Gia, cuối cùng để cho hắn mở ra một tòa đại mộ thần vương, tộc lão Cơ Gia nổi giận đuổi giết hắn mấy chục vạn dặm, rốt cuộc vẫn để cho hắn chạy thoát. Tên mập đáng chết này thật là không được người ta chào đón. Diệp Phàm cười. Có nhiều nhân vật cấp giáo chủ đến đây như thế. Lý Hắc Thủy cảm thấy không ổn, đó là các đại năng thực lực bí hiểm, bọn họ rất khó canh tranh. Không phải tất cả nhân vật lão tiền bối đều nhắm vào Long Huyệt Thiên Cổ, cũng có không ít người nhắm về phía Hóa Tiên Trì, tất cả đều là đại nhân vật hùng bá một phương. Lần này thần toán tử suy diễn ra rất khác với trước kia, vì vậy có nhiều người đến đây. Giao trì thánh nữ lên tiếng, sáng sủa động lòng người. Thần toán tử này thật là không đơn giản. Diệp Phàm không phải nghe nói lần đầu, vẫn muốn kéo tên này ra xem thử. Quả thật rất thần bí, rất ít có người biết lai lịch. Giao trì thánh nữ mỉm cười khuyên thành. Giao trì tỷ tỷ thật xinh đẹp gơ y, dơ quy quy o, nơ gơ như muội vậy. Cơ Tử Nguyệt có chút nghịch ngợm kèm tự kỷ nói, mắt to cong thành trăng khuyết. Thật là tự kỷ. Diệp Phàm gõ một cái lên vầng trán mịn màng của nàng. Cái này gọi là tự tin chứ? Cơ Tử Nguyệt vỗ tay hắn ra, nhe răng khểnh sáng bóng cho hắn một cái liếc mắt. Đoàn người rất thả lỏng, ung dung không sợ đi lên đỉnh núi, trong quá trình này không có ai dám làm gì bọn họ. Ở nơi này, Diệp Phàm có thể điều động Long Nguyên Tần lính, vừa rồi còn dám lên giết Bắc Đế, ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng trốn tránh hắn, không dám tìm xui xẻo. Lúc này, do có uy thể như khi thánh thể mới thành, nơi đi qua không có một ai dám cản. Vô lượng! Con bà nó cái thiên tôn! Ở xa xa, một đạo nhân béo xuất hiện đi lên núi, ở xa xa nhìn thẳng về phía Diệp Phàm cùng người dã man. Đoạn Đức muốn hộp máu, lần trước bị cướp bóc sạch sẽ, ngay cả giày cùng vớ bí bảo cũng bị tên dã man kia mang trên chân. Quá đáng nhất là sau này hắn còn hợp tác với hai người. Thẳng đến khi Diệp Phàm vận dụng chín thanh thần binh, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, biết được là tên khốn kiếp nào cướp sạch hắn. Đạo gia, ta không để yên cho ngươi đâu. Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc đoàn người Diệp Phàm tới gần hóa tiên trì, đầm nước chảy xuôi hào quang, bốc hơi đầy trời, một mảnh hoa lệ. Lão ca cũng đến rồi. Ở nơi này, Diệp Phàm gặp được bệnh lão nhân, tiến lên chào một tiếng. Mấy người bàng bác cũng không dám sơ suất, đều tiến lên chào hỏi, đã sớm nghe Diệp Phàm nhắc tới, biết có lẽ là một dị nhân khó lường. Không đúng, bên trong tiên trì có sinh mệnh, chẳng lẽ đản sinh ra sinh linh như thanh đế? Một ít nhân vật lão tiền bối kinh dị. Từ xưa, chiếc hồ này có rất nhiều bí mật, có không biết bao nhiêu tài liệu quý như lục đồng, thanh đế cũng cắm rễ sinh ra ở nơi này. Tương truyền, trong những năm thái cổ, nơi này đã có mảnh vỡ đế binh chìm xuống, thật khó tưởng tượng đến hôm nay sẽ có bao nhiêu thần vật. Từ xưa đến nay, không ai có thể tiến vào được, lần này rất đặc thù, bị người ta suy diễn ra quần hùng tề tựu đến đây.